Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 581, đến rồi. Hứa thị đến nay vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước điều Cẩn Dương nhớ mãi không quên chính là muốn trở về Từ gia, cũng vì Từ Lan Hoa không chịu để cho Cẩn Du vào nhà. Bà ta bây giờ vẫn còn nhớ bộ dạng Cẩn Du treo trên xà nhà. Cẩn Du sợ đau nhất, nếu không phải bị dồn vào đường cùng, tại sao có thể làm như vậy? Cho nên khi đó bà ta đã thề, bà ta phải khiến Từ Lan Hoa nợ máu trả bằng máu. Một ngày nào đó bà ta phải đích thân siết chết Từ Lan Hoa, đền mạng cho Cẩn Du. Lúc bà ta trùng sinh lại, Từ Lan Hoa còn chưa có mặt trên đời này, bà ta có thể không chút kiêng kỵ sắp xếp tất cả. Bà ta có thể lợi dụng Lục Văn Hiển, tìm người giả dạng làm cướp đi chặn xe ngựa của phu thê từ Tùng Nguyên. Bà ta nắm được thời gian, cuối cùng sinh cùng lúc với Hàn Thị. Khoảnh khắc ôm Từ Lan Hoa trong ngực kia, trong lòng bà ta vui sướng như vậy. Ông trời có mắt, bà ta rốt cuộc có thể trả thù, rốt cuộc có thể tự tay thay đổi tất cả rồi. Từ gia nợ bà ta và Cẩn Du, cho nên bất luận là từ Tùng Nguyên, Hàn Thị, hay là từ lão thái bà đó, đều nên cưng chiều Cẩn Du. Còn về Từ Lan Hoa, nếu đã biến thành Cố Lan Hoa, cuộc sống sau này sẽ bị bà ta nắm trong lòng bàn tay, từ từ hành hạ. Ha ha! Những ngày mới hoán đổi đó, bà ta ôm Cố Lan Hoa cảm thấy tâm tình vô cùng vui sướng, đáng tiếc trên dưới Cố gia còn tưởng rằng bà ta là vì thích đứa bé kia. Những thứ Cẩn Du đã trải qua kia bà ta phải để cho Cố Lan Hoa nếm thử. Nhưng không ngờ có một ngày Cố Lan Hoa đột nhiên thay đổi kế hoạch của bà ta hết lần này đến lần khác, cuối cùng ép bà ta vào đường cùng. Bà ta bây giờ còn lại cũng chỉ có Cẩn Du. Cẩn Du của bà ta. Nhưng Từ Sĩ Nguyên lại kêu bà ta nói ra sự thật. Không, tuyệt đối không. Bà ta thà chết cũng không. Cho dù bà không nói, Từ Sĩ Nguyên thở dài, Cố gia, Từ gia đều đã biết, sau khi Cố Lan Hoa và Từ Cẩn Du ra đời đã bị bà hoán đổi rồi. Hứa thị há miệng hồi lâu không nói ra lời. Không, bà ta cố mãi mới phát ra được âm thanh. Không thể nào không có ai biết, bà mụ kia đã chết, Lục Văn Hiển cũng đã chết, sẽ không có ai biết được, bọn họ không biết. Bà mụ kia trước khi chết nói sự thật cho một đạo sĩ, Cẩn Du tìm được đạo sĩ kia, dẫn đạo sĩ kia đến Từ gia, nói ra thân phận của nó rồi. Trong mắt Hứa thị trống rỗng, nhìn rất khủng bố. Cẩn Du làm sao có thể? Cẩn Du làm sao có thể làm như vậy? Nếu như không vạch trần chuyện này ra, Cẩn Du vĩnh viễn là Từ đại tiểu thư. Tại sao? Đây là vì sao chứ? Từ Sĩ Nguyên nói tiếp, Cẩn Du muốn gả cho Bùi Khởi Đường, nói cho rằng trở lại Cố gia trở thành Cố đại tiểu thư là có thể theo thánh chỉ thành thân với Bùi Khởi Đường. Trước đây ta bị công việc triều đình quấn lấy thân, không phát hiện ra tâm tư của nó, bây giờ biết nhưng đã muộn rồi. Ta biết Cẩn Du mắc bẫy của Cố Lan Hoa, thay Cố Lan Hoa nói ra sự thật của mọi chuyện. Huynh tử kia của ta vốn rất yêu thích Lan Hoa, sau khi nghe rồi không có chút hoài nghi nào, nhận định Cố Lan Hoa chính là nữ nhi của bọn bọ. Cẩn Du đến Cố gia nhưng lại bị đuổi ra ngoài. Cẩn Du bị Cố gia đuổi ra ngoài, Từ gia chắc chắn cũng sẽ không thu nhận Cẩn Du nữa. Trong lòng Hứa thì giống như bị lửa đốt, một luồng khí nóng lập tức xông lên cổ họng, vừa tanh vừa ngọt. Cảm giác trời đất quay cuồng truyền tới, bà ta đứng cũng không vững, cả người ngã về phía sau. Từ Sĩ Nguyên hiển nhiên không ngờ Hứa thị sẽ có phản ứng lớn như vậy, vội vàng tiến lên đỡ lấy Hứa thị. Bà làm sao thế? Hứa thị mở to hai mắt, dường như không thở nổi, hồi lâu mới phục một cái phun lên người Từ Sĩ Nguyên. Máu tươi xen lẫn đồ ăn liên tiếp trào ra. Cả phòng lập tức tràn đầy mùi hôi thối. Bụng Từ Sĩ Nguyên đảo lộn, không dễ gì mới áp chế được sự ghê tởm xuống. Hứa thị đã hu hu khóc lên, cả đời này bà ta dùng toàn lực để thay đổi, cuối cùng được cái kết quả này. Cẩn Du vẫn bị Cố gia và Từ gia ghét bỏ như thế, mang một cái thân phận không minh bạch mà sống. Kiếp trước Cẩn Du muốn trở về Từ gia, tại sao kiếp này lại tìm về Cố gia? Lẽ nào thật sự là ý trời khó cải? Bất luận bà ta làm thế nào, cuối cùng kết cục của Cẩn Du đều sẽ là như vậy. Hết cách rồi. Hứa thị không ngừng nói, bà ta đã hết cách rồi. Không, vẫn còn một cách. Từ Sĩ Nguyên nói, bà yên tâm, Cẩn Du còn có bà và ta, chỉ cần bà ra ngoài, ta sẽ bỏ vợ, cưới bà vào cửa. Như vậy Cẩn Du chính là trưởng nữ của Từ Sĩ Nguyên ta. Hứa thị ngước đôi mắt đỏ ửng lên, Sĩ Nguyên, ông nói thật sao? Là thật. Từ Sĩ Nguyên cầm tay Hứa thị, từ nay về sau, chỉ cần ta còn sống, hai người sẽ không bị người khác chế nhạo nữa, ta sẽ lấy bà. Nước mắt Hàn thị càng rơi xuống nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ, Từ Sĩ Nguyên nói, chúng ta phải đối phó Cố Lan Hoa và Bùi Khởi Đường, chỉ có lật đổ bọn chúng, mới có ngày tháng tốt đẹp của chúng ta. Thân phận của Bùi Khởi Đường bị vạch trần, Bùi gia chính là tội khi quân. Mặc dù Bùi Khởi Đường đã lạc án cho Khánh Vương, nhưng thân phận con trai của Khánh Vương vẫn sẽ khiến Hoàng thượng nghi kỵ như cũ. Cứ như thế, chúng ta cũng không cần sợ Cố Lan Hoa và Bùi Khởi Đường nữa, cho nên bà giúp ta, giúp Cẩn Du, cũng là giúp chính bà. Từ Sĩ Nguyên nói tới chỗ này, thở dài, quên nói với bà, chỗ ở của ta đã bị triều đình sau kiểm, vụ án của Minh Tòng Tính sẽ liên lụy đến ta, Bùi Khởi Đường muốn đưa ta vào chỗ chết, cho nên đây đã là cơ hội duy nhất của chúng ta rồi. Cuối cùng Hứa Thiện ngẩng đầu lên, vậy ta nên làm thế nào? Trừ chuyện của công tử ra, bất kể Hoàng thượng hỏi cái gì, nàng đều phải nói sự thật, phải khiến cho người tin tưởng. Như vậy 10 câu, có 9 câu phải là thật, bà hiểu chưa? Hứa Thị run giọng nói, ta sợ mình, làm không tốt. Bà nhất định sẽ làm tốt, Từ Sĩ Nguyên nắm chặt cổ tay Hứa Thị, mạng cả nhà chúng ta đều giao cho bà, sống hay chết nhờ cả vào bà. Đại lao hoàn thành ti, người của thị vệ ti dẫn người xông vào, Cố Thế Hoành vốn đang xem hồ sơ, nghe được âm thanh liền tiến lên đón. Hoàng thượng có khẩu dụ, đô chỉ huy sứ cầm lệnh bài nói, đại lao hoàn thành ti tạm thời giao cho chúng ta tiếp quản. Trên mặt Cố Thế Hoành hiện lên vẻ kinh ngạc, sau khi mọi người hành lễ xong, Cố Thế Hoành mới mở miệng hỏi, xin hỏi thượng quan, vì sao lại thế này? Ngươi không cần biết, đô chỉ huy sứ phất phất tay áo, bây giờ ngươi ra ngoài đi, triệu tập mọi người của hoàn thành ti đến đây, chúng ta có lời muốn hỏi. Cố Thế Hoành đi ra đại lao khoảng nửa giờ sau, thuộc hạ bước nhanh về phía trước bẩm báo với ông, những người của thị vệ ti đó đang tra khảo tất cả lính canh ngục, bọn họ muốn biết, tung tích của Hứa Thị. Cố Thế Hoành dường như hết sức bất ngờ, không phải Hứa Thị đã chết rồi sao? Mặc dù Lan Hoa hoài nghi Hứa Thị chỉ là được người cứu ra ngoài, nhưng trước mặt người khác, Hứa Thị xác thực là đã chết ở trong đại lao. Thuộc hạ lắc lắc đầu, cũng không biết thị vệ ti có được tin tức ở đâu, quả quyết Hứa Thị chưa chết, hôm nay nhất định phải hỏi ra kết quả. Cố Thế Hoành phân phó thuộc hạ lui xuống. Nếu như sớm đã có người bày cuộc, rất nhanh Hứa Thị sẽ bị người tìm được. Nghĩ tới đây, ông ngẩng đầu lên nhìn đám bay phía chân trời, ngày Lan Hoa chờ đã đến rồi. Chương 582, mẹ con. Phủ Ninh Vương nhón con cờ trắng bằng ngọc thế chỗ con cờ đen trên bàn cờ. Bàn cờ ngọc này là năm đó phiên quốc tiến cống, thứ phẩm sắc như vậy vô cùng hiếm có. Mọi người đều đoán phụ hoàng sẽ ban thưởng bàn cờ ngọc này cho ai. Thái tử và Huệ Vương âm thầm phân cao thấp, ầm ĩ rối bời. Cuối cùng phụ hoàng lại ban bàn cờ ngọc cho hắn. Như vậy, Thái tử và Huệ Vương không những không tức giận, ngược lại còn len lén trốn ở một bên bật cười. Bởi vì hắn là kẻ ngốc, cho hắn cũng tương đương với không cho ai cả. Kẻ ngốc có lợi sẽ không bị người khác để ý, cũng sẽ không bị người khác chú ý không thôi. Vương gia phải dùng bữa rồi, bà Tử tiến lên thấp giọng nói. Ninh Vương lắc lắc đầu, các ngươi đi đi. Vương gia, ngài ăn một chút đi, sức khỏe Thái hậu nương nương đã từ từ chuyển biến tốt rồi. Mấy ngày nữa cho đoàn ngài vào cung, nếu như thấy ngài gầy gò, chắc chắn sẽ buồn lòng. Ninh Vương không để ý, chỉ nhìn bàn cờ, nghịch con cờ như cũ. Những năm này hắn đã quen rồi, người bên cạnh dỗ hắn như một đứa trẻ. Người biết nội tình đều cho là hắn giả bộ rất khổ cực, thật ra thì hắn cảm thấy rất tự do. Nếu không đeo lên một tấm mặt nạ trước mặt người khác như vậy, hoặc là giống như Huệ Vương rõ ràng có lòng quấy rối, vẫn phải giả vờ nguyện cúi đầu xương thần, hoặc là giống như Khánh Vương, biết rất rõ ràng hoàng đế kiêng dè mình nhưng vẫn còn phải làm ra bộ huynh đệ hòa thuận. Ninh Vương ném con cờ xuống, ngẩng đầu lên nhìn quản sự, ta muốn gặp mẫu hậu. Vương gia yên tâm, đã cho người đi đưa thiệp rồi. Đây là tiết mục mỗi ngày đều phải diễn, Thái hậu không chịu gặp hắn. Hắn ồn ào đòi đi thỉnh an Thái hậu diễn kịch trước mặt người khác. Trong lòng Thái hậu và hắn đều hết sức rõ ràng, hắn hy vọng Thái hậu có thể ủng hộ hắn. Thái hậu từ đầu đến cuối không cho hắn chút cơ hội nào. Đây là thứ hắn không liệu tới. Bởi vì bí mật của hắn bị vạch trần không đúng thời điểm thích hợp, cho nên hắn mất đi cơ hội thuyết phục Thái hậu. Đều bởi vì Cố Lan Hoa. Ninh Vương đứng lên trở lại phòng trong, quản sự lập tức phân phó người qua hầu hạ. Hạ nhân bận bịu một lúc trong phòng rồi lui ra, trưởng sứ Vương phủ Tàu Vĩ mới tới bẩm báo, cổng thành tăng thêm rất nhiều nhân thủ, đều là người của thị vệ ti, nghe nói đã bắt đầu kiểm tra khắp thành rồi, xem ra tất cả đều phát triển theo đúng hướng, để không khiến người khác chú ý, từ đại nhân bên kia sẽ cố gắng che giấu, ít nhất đến ngày mai mới để cho thị vệ ti bắt được người. Ninh Vương không nói gì. Tàu Vĩ nói tiếp, Tôn Chân Nhân vào cung vẫn ở lại Tử Kim Quan, Hoàng thượng còn triệu kiến Đổng Lễ của Ti Thiên Giám vào cung. Ninh Vương rốt cuộc đặt túi thơm trong tay xuống, Cố Lan Hoa thì sao, đang làm gì? Tàu Vĩ mím mím môi, trên mặt lộ ra chút phức tạp. Lần này, Cố đại tiểu thư có chút kỳ quái, có lẽ là cảm thấy chuyện này không liên quan với nàng ta, hoặc là nàng ta cho rằng vạch trần thân thế là chuyện tốt, hơn nữa vừa mới giúp Bùi gia tra án, lại được ban hôn, cho nên. Ninh Vương ngước mắt lên. Tào Vị lập tức nói, tin tức bên Cố gia truyền đến, Cố Lan Hoa đang dựng lều vải bên ngoài cổng thành, mời thầy pháp gần đó đến, dân hương cúng tế, thanh trừ dịch bệnh. Cố đại tiểu thư thật đúng là lắm trò. Cố Lan Hoa lúc này không phải nên qua lại giữa Cố gia và Từ gia, cẩn thận tra hỏi thân thế của mình sao? Ninh Vương đứng dậy, có lẽ đây chính là chỗ mà Cố Lan Hoa khiến cho người khác khó mà khống chế. Người bình thường làm việc đều theo lẽ thường, nàng ta lại luôn khiến cho người khác không thể đoán ra. Cũng bởi vì thế mới không dễ đối phó. Trong Bách Thảo Lư, Tiêu Ấp tìm được một đống đồ trên người thầy pháp bày ở trên bàn. Ngô Đồng cũng tò mò thò đầu qua xem. Có dây thừng, có gương đồng, có rất nhiều dược liệu, có người gỗ, có lá bùa màu vàng, còn có rất nhiều chai lọ lọ kỳ quái, thậm chí còn có một đoạn đuôi lông xù. Tào Gia cũng không nhịn được gấp sách lại, ngước mắt lên. Tiêu Ấp mở miệng trước, những thứ này của các ngài có thể trị bệnh sao? Ngô Đồng gãi gãi đầu, giơ một ngón tay ra sờ cái đuôi kia, sau đó giống như là bị đốt, nhanh chóng rụt lại. Đại tiểu thư nói có thể chữa là có thể chữa. Nếu không kêu những người này tới làm gì? Những người bệnh bên ngoài thành đang chờ thầy pháp tới cúng tế, mặc dù triều đình đã sớm hạ lệnh bắt thầy pháp, nhưng trong nha môn sớm đã coi những mệnh lệnh đó như giấy vụn rồi. Bởi vì trong dân gian rất nhiều người tin thầy pháp chứ không tin Lan Trung, thầy pháp cũng nhiều vô số kể. Đặc biệt là lúc dịch bệnh lan tràn, rất nhiều người mỗi ngày dâng hương cầu khấn cũng tuyệt đối không chịu uống thuốc. Lần này chữa trị dịch bệnh trong kinh cũng như vậy, đã tiến hành cho thuốc rất lâu rồi, vẫn có nhiều bệnh nhân tìm kiếm thầy pháp khắp nơi để chữa trị. Bọn họ vốn tưởng rằng đại tiểu thư sẽ đưa những thầy pháp tìm thấy kia đến quan phủ, nhưng không ngờ lại dẫn những người đó ra ngoài thành. Lan Hoa ngồi ở một bên, sau khi chờ những thầy pháp kia cúng tế xong, phân phó người làm của hiệu thuốc, tất cả đều nghe theo bọn họ sắp xếp. Người làm không khỏi ngẩn ra, những người đó vừa nhìn đã biết là giả đúng không? Người làm không ngừng gật đầu, bọn họ có thể trị bệnh mới là lạ, những người đó còn nói đại tiểu thư người có thể chữa khỏi bệnh. Không phải vì người dùng đúng thuốc, mà là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai phù hộ, người không giống như những lang trung bình thường, cái này. Lan Hoa cười, nghe ta đi, sẽ không loạn đâu, có lúc thật thật giả giả ai có thể phân rõ, bọn họ nói cái gì chính là thế đó. Mấy ngày nay, nàng cần bọn họ để tạo thế cho mình, để cho nàng nhìn giống như một người xấu, như vậy nàng mới thuận lợi mà làm việc được. Lan Hoa sắp xếp xong xuôi tất cả, lúc này mới lên xe ngựa. Xe ngựa vừa mới vào thành, liền nghe phía ngoài có người nói, Cố đại tiểu thư ở trong xe sao? Xe dừng lại, Lan Hoa vén rèm lên nhìn. Hàn Thị để cho người đỡ từ xe bên cạnh xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vành mắt Hàn Thị lập tức đỏ lên, môi có chút run rẩy, không biết như thế nào mới tốt, trên mặt tràn đầy vẻ quan tâm. Mặc dù đã gặp Hàn Thị rất nhiều lần, nhưng lần này lại có chút khác mọi khi. Trước ánh mắt Hàn Thị, mũi Lan Hoa hơi cay, bỗng nhiên phát hiện mình cũng thất kinh. Nàng cũng không biết lúc đối mặt với mẫu thân nên là bộ dạng thế nào. Mẫu thân. Lan Hoa cảm thấy một nơi mềm yếu trong lòng bị chạm đến. Nàng muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, lại không thể động đậy. Kiếp trước cầu mà không được, kiếp này lại ở ngay trước mặt nàng. Hàn Thị lên xe, Tiêu Mama thấy vậy lập tức lui xuống. Lan Hoa, âm thanh của Hàn Thị có chút khàn khàn, để mẫu thân xem. Những năm này mẫu thân có lỗi với con. Lan Hoa chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, bị Hàn Thị ôm vào lòng, cũng không biết phản ứng như thế nào. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, nàng thậm chí cảm thấy nàng và phu thê từ Tùng Nguyên sẽ không nhận nhau. Nhưng mà, lại tới đột nhiên như vậy. Lan Hoa, ta dọa con sao? Hàn Thị nhẹ nhàng nói, là ta không tốt, phụ thân con không muốn cho ta qua đây, nhưng ta không kìm được. Hàn Thị hết sức nhẫn nại, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, nhưng không nhịn được mà run rẩy bả vai, cả người cứng đờ. Dường như thả lỏng rồi sẽ phát ra tiếng khóc thút thít. Chương 583, thời cơ đã đến. Hàn Thị vội vã chạy tới như vậy, quẳng tất cả ra sau lưng, bà đã không thể đợi thêm nữa. Qua nhiều năm như vậy rồi, bà từ đầu đến cuối không thể ôm con gái ruột của mình vào lòng. Lần này, bà làm sao có thể lỡ mất nữa. Hàn Thị cố gắng ổn định tâm trạng của mình, khẽ vỗ vỗ bả vai Lan Hoa. Lan Hoa cảm thấy tay Hàn Thị rơi xuống người nàng, giống như một cái lông chim khẽ khàng không để cho người ta phát hiện, dường như rất sợ sẽ dọa nàng, Khi còn bé, tổ mẫu từng vỗ ru nàng ngủ như vậy. Lúc trời mưa, lúc sấm đánh, nàng cũng từng muốn chui vào trong ngực Hứa thị, nhưng Hứa thị lại kêu nhũ nương ôm nàng đi. Sau khi trùng sinh, nàng cảm thấy mình đã không cần một người mẫu thân nữa. Nhưng bây giờ, Hàn thị đến lại khiến cho nàng trở lại tâm tình ngày bé trông đợi như vậy. Hàn thị nhìn Lan Hoa, nhìn nàng xuất sắc như vậy, đôi mắt trong suốt sáng ngời như vậy, Cố gia thật sự dưỡng dục Lan Hoa rất tốt. Trong lúc bà không biết, Lan Hoa đã lớn như vậy rồi. Ta chỉ nhớ bộ dạng con khi còn nhỏ. Hàn thị muốn cười, nhưng môi lại không nhịn được mà rũ xuống, không che giấu được kích động và buồn bã ưu tư. Mặc dù sau này lúc con lớn chút rồi, ở trấn Giang gặp con mấy lần, nhưng cũng chưa nói với con được mấy câu, Hứa thị đã cho người đem con đi rồi. Trong lòng Hàn thị tràn đầy tự trách, bây giờ nghĩ lại, Hứa thị là cố ý không để cho mẹ con hai người gặp nhau. Lan Hoa ngẩng đầu lên, con cũng không ngờ có một ngày còn có thể nhận lại mẫu thân ruột của mình. Đáy lòng nàng xoay chuyển giống như sóng to gió lớn ngăn ở trong lòng nàng, đau đớn chua xót. Hàn thị hiển nhiên không ngờ Lan Hoa sẽ nói như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ngạc nhiên mừng rỡ, đưa tay ôm Lan Hoa vào lòng. Lan Hoa thừa nhận bà là mẫu thân, như vậy đã đủ rồi. Hàn thị hồi lâu nhẹ nhàng nói, Lan Hoa, con yên tâm, sau này con muốn ở lại Cố gia thì cứ ở lại Cố gia, ta và phụ thân không cưỡng ép con trở lại, chúng ta đều biết tình cảm mà Cố gia đối đãi với con. Chỉ cần có thể luôn luôn nhìn thấy con, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Bà không thể ép Lan Hoa lựa chọn giữa Cố gia và Từ gia, như vậy sẽ khiến cho Lan Hoa khổ sở. Bà tình nguyện từ từ, chỉ cần Lan Hoa cảm thấy vui vẻ. Hàn thị khóc một hồi mới bình tĩnh lại được. Bà còn có chuyện quan trọng chưa hỏi Lan Hoa. Ta nghe nói tôn chân nhân của Trường Xuân Quan đó vào cung, mấy ngày nay người của thị vệ đi tìm người khắp nơi ở kinh thành. Chuyện này con có biết không? Có liên quan đến con không? Phụ thân con cũng nghe ngóng khắp nơi, ta thực ra không đợi được nên qua đây hỏi kết quả. Từ gia là phát giác ra điều khác thường, cho nên Hàn thị mới tìm tới nơi này. Không có gì có thể giấu giếm. Lan Hoa gật gật đầu, hoàng thượng sẽ truyền. Hai chữ phụ thân cuối cùng không nói ra được. Từ đại nhân, qua hỏi chuyện con và Từ Cẩn Du, đến lúc đó Từ đại nhân nói thật là được rồi. Nhìn Hàn thị mặt đầy ngỡ ngàng, Lan Hoa mím mím môi, triều đình đang tìm Hứa thị khắp nơi. Hàn thị kinh ngạc, Hứa thị không phải đã chết rồi sao? Lan Hoa lắc đầu, Hứa thị là được Từ Tam lão gia giấu đi, lần này Từ Tam lão gia là muốn dùng Hứa thị đối phó với Cố gia và Bùi gia. Đúng là tên súc sinh, Hàn thị không nhịn được nói, những năm này ta và lão gia đều đối đãi với lão Tam như huynh đệ nhà mình, không ngờ hắn lại cùng Hứa thị làm ra loại chuyện này, lần này nhất định không thể dễ dàng tha cho hắn. Nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn chúng. Án thù giữa bọn họ đã cách một đời lâu như thế rồi, nên đến lúc cho bọn họ trả nợ rồi. Nói chuyện hồi lâu, Hàn thị mới biện rịnh không đỡ mà đi. Lan Hoa đưa Hàn thị xuống xe, thấy Hàn thị đi tới bên cạnh, Lan Hoa nói, chờ chuyện này qua rồi, con sẽ đến Từ gia nói chuyện với người. Trong mắt Hàn thị lập tức đầy nước mắt, vội vàng gật đầu không ngừng. Được, ta làm bánh đậu vàng con thích ăn nhất cho con. Hoàng đế đã hai ngày không ngủ ngon. Hiện tại là Thái Bình thịnh thế, ông ta vẫn còn lo lắng như vậy. Có thể tưởng tượng được năm đó lúc Thái Tổ đột nhiên biết được sấm thư sẽ là tâm tình thế nào. Hoàng thượng bắt được người rồi. Thường An Khang tiến lên bẩm báo, thị vệ ti truyền tin về, đã dẫn người vào cung rồi. Mắt hoàng đế sáng lên, tôn chân nhân quả là tiên nhân. Nếu không làm sao biết được một người vốn đã chết, nhưng vẫn đang sống yên ổn, là ai thả bà ta từ trong đại lao ra? Là Tả Thừa Ân, Thường An Khang nói. Bùi đại nhân và Cố đại nhân cũng đều từng thẩm vấn Tả Thừa Ân, hắn một mực không chịu nói ra sự thật, cho đến khi người của thị vệ ti đến, nói là lệnh của hoàng thượng, Tả Thừa Ân mới khai nhận, lúc đó là hắn tự mình thả Hứa thị ra, chỉ vì năm đó Thẩm Xương Cát đã từng nhắn nhủ, Hứa thị rất quan trọng, không thể rơi vào tay người ngoài, hắn biết Cố đại nhân nhận lấy hoàng thành ti, sợ Hứa thị có chỗ dùng cho Cố đại nhân, dứt khoát làm cho Hứa thị giả chết, đưa Hứa thị ra ngoài. Hoàng đế lạnh lùng nói, Tả Thừa Ân ngược lại rất trung thành với Thẩm Xương Cát, dẫn bà ta đến Tử Kim Quan. Hoàng đế vừa mới dứt lời, chỉ nghe bên ngoài truyền tới một tiếng chuông lanh lảnh. Tôn chân nhân đứng ở bên ngoài nói, hoàng thượng, đạo nhân đã tính được, thời cơ đến rồi. Ánh mắt hoàng đế sáng lên. Hứa thị được cung nhân dẫn đi tắm gội sạch sẽ, thay quần áo, sau đó mới đưa đến Tử Kim Quan. Trong đại điện Tử Kim Quan có mấy người đang đứng. Trên thềm ngọc cao bày hai chiếc đệm hương bồ, hoàng đế và tôn chân nhân ngồi xếp bằng ở nơi đó. Hứa thị quỳ xuống, một loại áp lực vô hình truyền tới trước mặt, khiến cho tim bà ta đập nhanh, mồ hôi chảy ra đầy trán. Hoàng đế từng bước một đi xuống, đến bên cạnh Hứa Thị, chính là ngươi, có thể biết trước tương lai. Âm thanh uy nghiêm vang vọng trong đại điện. Hứa Thị không nhịn được run rẩy, giọng của Từ Sĩ Nguyên vang lên bên tai. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, lời của bà có thể nói thẳng ra rồi. Chỉ cần Bùi Khởi Đường và Cố Lan Hoa chết, sẽ không có ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của bà ta trùng sinh lại chính là vì ngày này, lời của bà ta có thể khiến cho nữ nhân kia chết không có chỗ chôn, có thể khiến cho cẩn du của bà ta đổi lấy vinh hoa phú quý vô tận, bà ta cũng có thể sống cùng với Từ Sĩ Nguyên. Nghĩ tới đây, một dòng máu nóng xông lên đầu Hứa Thị, sợ hãi đã giảm nhẹ rất nhiều. Đúng, dân phụ biết được chuyện xảy ra trong tương lai, cũng biết là ai khiến cho triều cục đại tề hỗn loạn. Từ lúc dân phụ ở Trấn Giang đã thông qua Vương Dân Triến mật cáo với đại nhân Thẩm Xương Cát, còn của Khánh Vương vẫn còn sống, tương lai hắn sẽ giấy binh bô phản, khiến cho đại tề rơi vào chinh chiến liên miên. Hóa ra là ngươi, hoàng đế khẽ cau mày. Sau trận chiến Trấn Giang, Thẩm Xương Cát bẩm báo với hắn, dư đảng của Khánh Vương đã bị tru diệt. Lúc đó hắn chẳng qua là nửa tin nửa ngờ, bởi vì năm đó hắn tận mắt nhìn thấy phụ tử Khánh Vương bị xử tử, tất cả thi thể sau khi bị chém đều bị thiêu hết, làm sao có thể lọt lưới. Hắn biết những năm nay triều thần có người mượn việc tru diệt phản đảng mà lập công thăng chức, hắn cũng dung túng bọn họ làm như vậy, chính là vì để cho văn võ bá quan người người e ngại, không dám lén lút kết bè kết đảng. Lẽ nào chuyện này là thật? Hứa Thị nói, dân phụ tưởng rằng con trai của Khánh Vương đã chết ở Trấn Giang, thực ra không phải vậy, hắn bày mưu gạt Thẩm đại nhân, bây giờ đổi thân phận khác, đáng sợ nhất là hắn lại ở ngay bên cạnh hoàng thượng, được hoàng thượng tín nhiệm. Hoàng đế nghe lời này không khỏi kinh hãi, kẻ ngươi nói là ai? Chương 584, ta chính là tiên tri. Hứa Thị ngẩng đầu lên nhấn mạnh từng chữ, chính là Bùi Khởi Đường. Sắc mặt hoàng đế lập tức trở nên âm trầm, ngươi nói lại xem, là ai? Sấm chớp đùng đùng đang ở trước mắt. Hoàng đế sát khí bức người, mọi người dường như đã ngửi thấy mùi máu tanh. Một trận giết hại sắp bắt đầu. Hứa Thị nói, Bùi Khởi Đường con trai thứ tư của đại nhân Bùi Tư Thông, hắn chính là Tề Đường, con trai Khánh Vương nuôi ở bên ngoài, luôn ẩn náu ở Giang Chiết. Sau khi lừa đại nhân Thẩm Xương Cát hóa thân thành Bùi Khởi Đường vào kinh làm quan, luôn ở bên cạnh hoàng thượng lập án cho Khánh Vương, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn sẽ kéo cờ mưu phản. Hoàng thượng, dân phụ nói câu nào cũng là sự thật, sở dĩ dân phụ phải đổi con gái mình đến Từ gia, chính là biết được Cố gia thông đồng với Khánh Vương. Dân phụ là vì để con gái thoát khỏi nguy hiểm, mới không nuôi nó ở Cố gia. Mọi việc kiếp trước vạch qua trước mắt Hứa Thị, một người hoàng thượng tín nhiệm như vậy, sẽ không biết mục đích của hắn, đương nhiên sẽ không đề phòng hắn, thậm chí sẽ còn để cho hắn quản lý thị vệ ti. Nhưng cứ như vậy, hắn có thể bất tri bất giác mà phát động cung biến. Hắn sẽ thay đổi niên hiệu thành Khang Khánh, lập Cố Thị làm hậu, sai người giết Tiền Thái Tử lưu lạc bên ngoài, giết chết hoàng nhi duy nhất của hoàng thượng, tàn sát hết lục cung. Sắc mặt hoàng đế tái xanh, trong mắt hiện đầy tia máu, trên trán nổi gân xanh, cả người tản ra sát khí nồng đặc. Ngươi là nói trẫm sẽ chết ở trong tay hắn? Hứa Thị dập đầu trên đất. Hoàng thượng, chỉ cần người giết chết con trai của Khánh Vương, có thể vĩnh viễn bảo vệ được xã tắc thiên thu muôn đời. Hứa Thị vừa dứt lời, hoàng đế cong môi lên, lộ ra nụ cười âm độc. Hắn trước nay không sợ giết người, người chết ở vụ án Huệ Vương, Khánh Vương nhiều vô kể, chỉ cần ai uy hiếp hoàng quyền của hắn, hắn đều không chút do dự hạ thủ. Đừng nói một Bùi Khởi Đường, cho dù là giết cả nhà Bùi gia cũng không có gì là không được. Hoàng đế nhìn về phía Tôn Chân Nhân, lời tiên tri này có thật không? Trên mặt Tôn Chân Nhân đầy vẻ thản nhiên, người này chính là người tin tưởng chỉ, còn về lời bà ta có thật hay không, trong lòng hoàng thượng tự có quyết định. Bùi Khởi Đường, từ nhỏ không lớn lên ở Bùi gia, đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, lần đầu tiên dẫn binh đến tay hạ liền lập được kỳ công, dễ dàng giết được Thẩm Xương Cát, khinh công rất giỏi, bây giờ lại minh oan sửa án cho Khánh Vương. Nếu như Bùi Khởi Đường thật sự là con trai của Khánh Vương, tương lai nhất định sẽ giành giang sơn của hắn. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hoàng đế phân phó thị vệ, bao vây Bùi gia và Cố gia, chờ thánh chỉ. Hứa Thị nắm chặt tay, nụ cười không thể khống chế lan ra trên khóe miệng bà ta. Bà ta làm được rồi, bà ta thật sự làm được rồi. Bà ta giết chết được Bùi Khởi Đường và Cố Lan Hoa rồi, đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Từ nay về sau, tất cả đều không thay đổi nữa. Hoàng thượng, Cố đại tiểu thư cầm lệnh bài của Từ Ninh cung tiến cung, Thái hậu nương đương lệnh nữ quan dẫn nàng tới đây, nói muốn gặp hoàng thượng. Thường An Khang bước nhanh vào bẩm báo bên tai hoàng đế. Nghe nói như vậy, Hứa Thị không tự chủ rùng mình một cái. Không, bà ta không nên sợ, nên sợ là Cố Lan Hoa. Hoàng thượng đã tin lời bà ta, cho người bao vây Cố gia. Cố Lan Hoa xuất hiện vào giờ phút này, thứ phải đối mặt là một thế cục khốn đốn. Hoàng đế nhướng mày lên, không khỏi cười lạnh. Cố thị lại tìm tới cửa vào lúc này, nàng ta cho nơi này là chỗ nào, há là nơi nàng ta muốn đến thì có thể đến sao? Không phải là mệnh phụ căn bản không có quyền thỉnh cầu ý kiến, chính là ỷ vào có thái hậu làm chỗ dựa mới có thể láo xược như vậy. Thường An Khang nói tiếp, Cố thị còn nói, người triều đình mấy ngày nay đang tìm là nàng ta. Bất ngờ không kịp đề phòng. Ánh mắt hoàng đế giống như lưỡi dao sắc bén, Cố thị này lại dám tới Tử Kim Quan nói ra một câu như vậy. Cuồng vọng đến thế. Nàng ta là thật sự biết được nội tình hay là không biết tự lượng sức? Trẫm ngược lại muốn nghe xem nàng ta tại sao lại nói như vậy. Bùi gia. Hạ nhân ở cửa đang nói chuyện trong góc, nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên, một đội quan binh chỉnh tề xông vào viện. Hạ nhân Bùi gia đang định tiến lên hỏi, chỉ thấy cửa bị quan binh đóng lại. Võ tướng cầm đầu nói, trông coi tất cả các cửa, một con ruồi cũng không cho phép bay ra ngoài. Một tiếng lệnh xuống, quân lính lập tức tản ra tứ phía. Vốn là Bùi gia yên tĩnh lập tức giống như nồi nước sôi. Không hay rồi, thái phu nhân, quan binh tới rồi, quan binh tới rồi. Tiếng bẩm báo không ngừng vang lên. Bùi thái phu nhân nhìn hạ nhân mặt không chút máu, tay cầm tràn hạt khẽ run, nhưng vẫn bình tĩnh hòa nhã nói, không cần lo sợ, kêu nữ quyến đến phòng ta cả đi, bọn họ sẽ không dễ dàng vào nội viện đâu. Bùi phu nhân cắn môi, không biết như thế nào cho phải, hay là kêu bọn họ chăm trước chút, sai quản sự đi hỏi lão gia xem sao. Đừng lo, Bùi thái phu nhân ổn định ngồi tại chỗ, Bùi gia chúng ta lập tộc trăm năm, cái gì mưa gió chưa trải qua, cũng không cần đi tìm phụ tử bọn họ, chắc hẳn bọn họ đã sớm biết được rồi. Tai họa, Bùi nhị thái thái lập tức nói, bùa bình an của Trường Xuân Quan xảy ra chuyện, ta đã nói, đây không phải là một điềm tốt. Quả nhiên liền xảy ra chuyện. Cuộc hôn nhân này của Bùi gia và Cố gia quả nhiên lại xui xẻo. Bùi nhị thái thái cảm thấy một ánh mắt mạnh mẽ rơi lên trên người mình, bà ta ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của Bùi thái phu nhân. Bùi thái phu nhân lạnh nhạt nói, Bùi gia chúng ta trên dưới một lòng, xảy ra chuyện ai cũng không trốn thoát được, nếu như ai nói nhiều lời, cũng đừng trách Bùi gia sẽ không che chở cho nàng ta nữa. Bùi nhị thái thái rùng mình một cái, ngậm chặt miệng lại. Sao con còn ở đây? Bùi Tư Thông nhìn thấy Bùi Khởi Đường ở trị phòng, trái tim lập tức trầm xuống. Sáng sớm hôm nay ông ta đã dặn Khởi Đường đừng vào cung, dứt khoát mượn cớ rời khỏi kinh thành. Vạn nhất có tin tức gì, cũng có thể tùy cơ ứng biến. Nếu Khởi Đường có bất trắc, ông ta còn mặt mũi nào đi gặp vương gia? Ngón tay thon dài mà đều đặn của Bùi Khởi Đường từ từ xoay ly trà trong tay. Sẽ không có chuyện gì đâu, ánh mắt hắn trong suốt, ông hòa như cũ, phụ thân yên tâm. Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Tâm tư hoàng đế khó định, ai có thể bảo đảm lần này bọn họ có thể lui thân an toàn. Không đợi Bùi Tư Thông nói gì, Bùi Khởi Đường nói tiếp, phụ thân Lan Hoa vào cung rồi. Hắn sẽ càng không rời đi, cho dù trời sập xuống, hắn cũng sẽ là một cây cột trụ vững bên cạnh nàng. Cho dù đi, hắn cũng sẽ mang nàng cùng đi. Lan Hoa vào cung rồi, hắn sẽ không ngồi yên, hắn đã sớm kêu Trương Đồng Đổi ca canh giữ ở Tử Kim Quan. Hắn cũng biết lần này hung hiểm. Những năm này Hứa thị âm thầm an bài, mưu đồ rất nhiều chuyện không muốn ai biết. Bây giờ Hứa thị đi ra, nhất định cũng sẽ làm dậy sóng một phen. Nhưng mà Lan Hoa bây giờ cũng không còn là nữ nhân mù không biết gì cả đó nữa. Bây giờ mắt nàng sáng ngời, trong lòng thông suốt, nàng chỉ cần đứng trước mặt Hứa thị, Hứa thị sẽ chỉ có một con đường chết. Mối nợ hai đời, hôm nay nàng sẽ đòi lại cả. Lan Hoa từng bước một đi vào Tử Kim Quan. Hai đời làm người, cho tới bây giờ tâm tình nàng chưa từng bình tĩnh như vậy. Lan Hoa tiến lên hành lễ với hoàng đế. Hoàng đế trên ngự tọa híp mắt lại, Cố thị vì sao ngươi lại muốn tới Tử Kim Quan thỉnh cầu ý kiến? Lan Hoa ngẩng đầu lên, trên mặt là nụ cười an nhiên, bởi vì thần nữ nghe nói hoàng thượng đang tìm tiên tri, mà thần nữ chính là tiên tri hoàng thượng muốn tìm. Chương 585, điểm mất nước. Hoàng đế kinh ngạc nhìn Cố Lan Hoa đang quỳ trên điện. Ngay cả Tôn Chân Nhân đang ngồi trên đệm hoa sen cũng ngoài ý muốn ngước mắt lên. Giọng nói uy nghiêm của hoàng đế đinh tai nhức óc vang vọng trong đại điện. Ngươi có biết, ngươi vừa nói cái gì không? Thần nữ không dám khiêu quân, Lan Hoa nói, ở Giang Chiết mọi người đều gọi thần nữ là Phật tử, đó là bởi vì thần nữ luôn có thể đạt được tiên cơ. Lan Hoa nhìn Hứa thị, còn về bà ta ở Giang Chiết cũng rất nổi danh, người người đều biết bà ta là một phu nhân miệng đầy lời bịa đặt, lòng tham không đáy, tâm địa rắn rết. Không chỉ bị nhà chồng bỏ, nhà mẹ đẻ cũng không chịu nhận bà ta giả chết trong đại lao Hoàng Thành Ti, thi thể đặt ở Diệt Trang cũng không ai đến tẩm liệm. Nghe nói như vậy, cả người Hứa Thị run rẩy, không nhịn được lớn tiếng nói, ngươi nói bậy ta, người nhà mẹ đẻ ta. Hứa Thị vừa định nói, nhưng bỗng dừng lại, đây là cạm bẫy của Cố Lan Hoa, bà ta không thể mắc lừa. Hứa Thị một lần nữa dập đầu, Hoàng thượng không thể tin nàng ta, ngàn vạn lần đừng tin nàng ta. Nàng ta nói đều là giả cả. Dân phụ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nàng ta, ai biết nàng ta lại là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Hứa Thị vốn bị thiếu một đoạn lưỡi, kích động rồi lại càng nói không rõ nghe, nghe hết sức quái dị. Tranh cãi ở ngự tiền không hợp lễ phép, Lưu Cảnh Thần vẫn luôn không mở miệng nói chuyện định ngăn cản Cố Lan Hoa, nhưng thấy hoàng đế lắc đầu ra hiệu với hắn, hiển nhiên hoàng đế có hứng thú với lời của Cố Lan Hoa, muốn xem màn kịch hay này, cũng đúng lúc mượn chuyện này phân biệt thật giả của lời tiên tri. Lan Hoa nói tiếp, nếu như bà có thể biết trước tương lai, tại sao lúc Trấn Giang đại chiến, lại phải chạy trốn đến Hàng Châu tị nạn, bà ta không phải là nên biết hàng tướng quân nhất định sẽ đánh thắng trận sao? Hứa Thị ngẩn người ra, bà ta quả thật là biết, chỉ có điều bà ta thông qua Lục Văn Hiển sớm đã tiết lộ chiến cục cho Thái tử. Thái tử muốn mượn tay người Tây Hạ diệt trừ Hàn Chương chết rồi, Trấn Giang tất nhiên sẽ bị người Tây Hạ đánh chiếm. Hứa Thị lớn tiếng nói, ta biết, ta rời khỏi Trấn Giang là vì rời khỏi Cố gia, cũng không phải là không biết Trấn Giang sẽ đánh thắng trận. Lan Hoa khẽ mỉm cười, bà bị Cố gia bỏ cấu kết với Lục Văn Hiển, sau khi đưa đến am của Hứa gia vẫn không an phận như cũ, dứt khoát đầu phục Thẩm Xương Cát, vì vậy bị Thẩm Xương Cát liên lụy đưa vào đại lao, chẳng lẽ bà không biết Thẩm Xương Cát sẽ bị hoàng thượng trừng phạt sao? Tay Hứa Thị không khỏi run rẩy. Lan Hoa quay đầu lại, ánh mắt trong suốt mang theo mấy phần ung dung và uy nghiêm, bà há miệng ra. Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Thị bừng tỉnh lại nghĩ đến kiếp trước, Cố Lan Hoa lúc đó chính là vênh váo hung hăng như vậy. Bà há miệng ra, Lan Hoa lại nói một lần. Hứa Thị mấp máy môi. Lan Hoa cười lạnh, người biết trước tương lai như bà, cuối cùng lại bị rơi vào đại lao, thậm chí cắn lưỡi tự vẫn chỉ mong chết, bà không cảm thấy buồn cười sao? Sau ra thời Thái Tổ, Dương Thái Phó tính ra mấy lời tiên tri, lại có thể vì vậy mà phụ tá Thái Tổ lên ngôi làm hoàng đế, Nam Chinh Bắc Chiến vững chắc Triều Cương, thật là khác nhau một trời một vực với bà. Vậy cũng là do ngươi, Hứa Thị hô to, là ngươi hại ta đến như vậy. Không liên quan đến người khác, chỉ vì bà chính là một kẻ lừa đảo, Lan Hoa nói. Vương Nhân Trí, Thẩm Xương Cát tin bà, bây giờ bọn chúng ở đâu? Nếu như bà là tiên tri, lúc Tây Hạ tấn công Đại Tề ta, vì sao bà không nói ra lời tiên tri, cứu Đại Tề khỏi dầu sôi lửa bỏng, vì sao lại xuất hiện vào lúc này? Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên đầu Hứa Thị. Ánh mắt Hứa Thị dần dần hung ác, bởi vì, ta biết có các ngươi ở đây, tương lai Đại Tề sẽ gặp trắc trở, cho nên nhất định phải giết chết các ngươi Đại Tề mới có thể đổi lấy Thái Bình. Lan Hoa lẳng lặng nói, Đại Tề sẽ gặp trắc trở gì, gặp trắc trở thế nào, là thắng bệnh dịch này, hay là lũ lụt mùa xuân ở Lưỡng Chiết, hay là loạn giao ly ở Quảng Nam. Mỗi một chữ Lan Hoa nói giống như một lưỡi dao, mạnh mẽ cắm vào tim Hứa Thị. Sắc mặt Hứa Thị tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt mở trừng trừng, môi không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bà ta giơ ngón tay ra chỉ Lan Hoa, ngươi, ngươi đều biết cả, ngươi cũng sống lại một đời, ngươi, hóa ra ngươi, đều biết cả. Trách nào Cố Lan Hoa có thể thắng, bởi vì Cố Lan Hoa đều biết cả. Cố Lan Hoa đều biết, cho nên bà ta nhất định sẽ thua. Thua không còn manh giáp. Lan Hoa từng bước ép sát, bà nói những chuyện này có xảy ra hay không, chẳng lẽ bà không biết. Khóe mắt Hứa Thị cơ hồ muốn vỡ tung, Cố Lan Hoa nói không sai, đây là chuyện sắp xảy ra, nếu như bà ta phủ định lời của Cố Lan Hoa, đợi đến sau khi chuyện xảy ra, chính là ngày giỗ của bà ta. Trong đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người đều chờ câu trả lời. Lan Hoa nói, nếu như bà không nói, ta sẽ nói tiếp. Hứa Thị cắn răng đại dịch kinh thành, phải kéo dài đến tháng 3 sang năm, sau khi lũ lụt Lưỡng Chiết qua đi, lại nổi lên nạn dịch, từ Lưỡng Chiết tràn đến Lưỡng Hoài. Đây là đại họa từ lúc hoàng thượng tại vị tới nay, ngươi sẽ biết bởi vì Cố gia vốn buôn bán thảo dược. Lan Hoa thông dong điềm tĩnh nói, bà hãy nói xem đại họa này lúc nào mới có thể lắng xuống. Hứa gia có ruộng đất ở Lưỡng Hoài, lại thêm lần nạn dịch này hết sức nghiêm trọng, cho nên bà ta nhớ rất rõ ràng. Mười hộ đi chính đổi con mà ăn, bọn họ. Hứa Thị chỉ Cố Lan Hoa là bọn họ, nhân cơ hội xúi dục lưu dân, nói hoàng thượng thất đức nên trên trời giáng xuống tai họa. Vì vậy nổi lên loạn dân, giao ly nhân cơ hội quấy nhiễu, ở Quảng Nam, Quảng Nam. Năm đó người đánh thắng trận ở phía Tây Quảng Nam là Triệu Linh, nhưng bà ta không thể nói ra như vậy. Nếu như không có Triệu Linh trận chiến này thất bại, Cố Lan Hoa là muốn dụ bà ta nói ra lời này để cho Hoàng thượng cho là bất kể là Triệu Linh hay là Bùi Khởi Đường bây giờ cũng có thể vì triều đình mà lập được công lao. Nguyên văn dịch Tử Nhi Thực. Thời Xuân Thu, nước Tống bị vây, trong thành hết lương thực, dân chúng không nỡ giết con cái của mình, các gia đình đành phải trao đổi với nhau, ông giết con tôi giết con ông để làm thức ăn cho chính mình. Về sau nó được dùng để mô tả cuộc sống vô cùng bi thảm của nạn dân. Hứa Thị nắm chặt nắm tay rồi mới nói tiếp. Triều đình thua trận ở Quảng Nam, đại dịch ở kinh thành kéo dài đến tháng 3 năm sau, lũ lụt nạn dịch ở Lưỡng Chiết lại sắp lan tràn đến Lưỡng Hoài, kết quả chẳng những người hộ phải đi chính, bách tính thậm chí còn phải đổi con mà ăn. Mắt Lan Hoa sáng ngời, đây chẳng phải là ứng với năm chữ dân gian sinh địa ngục sao? Con trai của Khánh Vương muốn mưu phản, tai họa khắp nơi không ngừng, Đại Tề thậm chí là thua bởi nước thuộc địa Giao Ly. Lan Hoa hành lễ với hoàng đế. Hoàng thượng, đây chính là giang sơn của Đại Tề, giang sơn của người không lâu sau sẽ như vậy, người tin sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ triều đình không nên chỉ giết mỗi con trai của Khánh Vương, toàn bộ quan viên của Thái Y Viện, Lại Bộ, Hộ Bộ, Kinh Kỳ, Lưỡng Chiết, Lưỡng Hoài đều phải luận tội trước. Sắc mặt Lưu Cảnh Thần đã tái xanh, rốt cuộc không nhịn được nói, thật là hoang đường, hoàng thượng, Đại Tề tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hoàng thượng thất đức, trên trời giáng xuống tai họa. Bên tai hoàng đế vang vọng mấy chữ này, thất đức. Hoàng đế nhìn về phía Tôn Chân Nhân bên cạnh, vẻ bình thản trên mặt Tôn Chân Nhân đã mất sạch, trong mắt có tia sợ hãi. Không có hoàng đế nào muốn nghe lời như vậy, cho dù là bệnh dịch phương Nam thật sự như thế, quan viên địa phương cũng chắc chắn không dám bẩm báo như vậy, bởi vì đại họa là điềm mất nước. Chương 586, chuyển biến động trời. Tôn Chân Nhân nhắm hai mắt lại. Hứa Thị lại vô dụng như vậy? Không, không phải Hứa Thị vô dụng, ông ta không ngờ Cố Lang Hoa lại khéo ăn khéo nói như vậy. Nếu như hoàng thượng tin lời Hứa Thị, thì chẳng khác nào tin tưởng triều đình mình thống trị sẽ hỗn loạn, Đại Tề ở trong tay hắn xuất hiện điểm suy bại. Hoàng thượng rất có thể sẽ mất đi ngôi vị hoàng đế, không phải bởi vì con trai Khánh Vương, mà bởi vì chính hắn. Không có sức cứu nạn, loạn dân nổi lên bốn phía, đây là biểu hiện của hoàng đế vô năng. Cho nên ngay cả Lưu Cảnh Thần cũng phải nghi ngờ lời của Hứa Thị. Con trai của Khánh Vương, Hứa Thị giống như là bắt được điểm yếu, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Hoàng thượng, nàng ta, Từ Lang Hoa, nàng ta biết con trai của Khánh Vương, dân phụ nói không sai, dân phụ không nói sai. Nghe được ba chữ Từ Lang Hoa, trong lòng Lang Hoa liền sáng tỏ thông suốt. Nàng rốt cuộc lại là Từ Lang Hoa sao? Không phải cái tên này, cũng không phải cái thân phận này, mà là ở trong lòng Hứa Thị, nàng đã biến trở về kiếp trước. Chỉ có Hứa Thị mới biết lúc nàng là Từ Lang Hoa, nàng rốt cuộc là cái dáng vẻ gì. Nàng rốt cuộc tìm được một đời bị mất của mình rồi. Lang Hoa cười nói, ta đương nhiên biết con trai của Khánh Vương, bởi vì ta mới là tiên tri. Ngươi thừa nhận rồi, mặt mũi Hứa Thị vặn vẹo, ngươi và con trai của Khánh Vương tương lai muốn mưu nghịch, muốn mưu nghịch. Lời này ngươi nói là thật, Lang Hoa nói. Bất kể là con trai của Khánh Vương hay là muốn mưu nghịch, những năm này ở Giang Chiết bắt được hàng trăm hàng nghìn dư đảng của Khánh Vương, giết mấy chục con của Khánh Vương, đến Giang Chiết muốn nội trong 3 năm lên chức rời đi, tất nhiên phải trong kỳ thi thăng chức có một món công lao như vậy. Chẳng lẽ hôm nay đến lời tiên tri cũng phải có một món như vậy mới có thể chứng thực. Phất trần trong tay Tôn Chân Nhân khẽ run, ông ta nhanh chóng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp rối loạn. Lời của Cố Lang Hoa đã rất rõ ràng. Khánh Vương đã được dự án oan, nhưng bây giờ lại có một sấm thư chứng tội. Nếu như Hoàng thượng tin lời Hứa Thị, lùng bắt con Khánh Vương, như vậy hành vi của Hoàng thượng hôm nay có gì khác với những quan viên dùng Khánh Vương đảng để thăng chức kia. Hoàng thượng vừa mới thả đám người Tào ra, bây giờ làm như thế, không khác nào tự mình vào mình, chỉ sợ rất nhanh sẽ thành trò cười cho người trong thiên hạ. Mà kẻ tìm được thư sấm là ông ta đây, chính là kẻ đầu sỏ. Trái tim Tôn Chân Nhân không nhịn được mà quay cuồng, ông ta không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Hôm nay bọn họ sẽ bại ở chỗ này. Nhiều người như vậy, lại thua một Cố Lang Hoa mười mấy tuổi. Ông ta không nhịn được mà hoài nghi, Cố Lang Hoa này giống như Hứa Thị kia, thật sự có thể biết trước tương lai. Hiển nhiên Cố Lang Hoa càng lợi hại hơn Hứa Thị. Lang Hoa nhìn Hứa Thị, bà dùng tà thuyết mê hoặc người khác đầu độc lòng người, còn muốn hủy đi uy nghi của Hoàng thượng, bà là vì cái gì? Và vì kẻ nào? Hứa Thị không ngừng lắc đầu, giống như bị người ta dội một chậu nước đá, lạnh cóng răng va vào nhau. Cố Lang Hoa nhất định là biết chuyện của Ninh Vương, Cố Lang Hoa muốn dùng Ninh Vương đối phó với bọn họ. Ta không có, ta nói đều là thật, đều là thật. Lang Hoa giãn mi, ta nói cho bà cái gì mới là nói thật, kinh thành sẽ không có dịch bệnh tháng 3 gì hết, bởi vì dịch bệnh đã bình ổn rồi. Mùa xuân sang năm cho dù Lưỡng Chiết có thật sự có lũ lụt, triều đình nhất định sẽ ổn định tình hình thiên tai nội trong 3 tháng. Sau khi Đại Tề dựng nước, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì mà đổi con mà ăn. Lần này càng không xảy ra, bởi vì triều đình có đủ lương thực dùng để vượt qua cửa ải khó khăn. Lang Hoa nói rồi nhìn Tôn Chân Nhân, Chân Nhân ngài nói có phải không? Chỉ cần lấy ra một nửa chỗ quân lương mà ngài tích trữ đã đủ cho 10 vạn quân đội ăn trong nửa năm đó, là có thể làm cho trăm họ vượt qua cửa ải khó khăn rồi. Tay Tôn Chân Nhân run rẩy, phất trần trên khuỷu tay suýt nữa rơi xuống đất. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Tôn Chân Nhân ngồi trên đệm hoa sen. Tôn Chân Nhân giả bộ chấn định, đạo nhân không biết thiện nhân đang nói cái gì, trong tay đạo nhân sao lại có nhiều lương thực như thế được. Lang Hoa nói, vậy phải hỏi chính ngài rồi, một người xuất gia vì sao phải chuẩn bị nhiều lương thực như thế? Nếu như không phải là Duy Nạp phát hiện ra số lương thực hàng năm đạo quan cứu tế không đúng, ông ấy cũng không dùng mấy năm đi khắp tất cả nghĩa điền của đạo quan, kiểm chứng sự thật, cho nên Hứa thị mới dám nói chính xác, triều đình cứu tế cũng vô dụng, bởi vì bà ta biết, quá nửa lương thực triều đình cứu tế sẽ không phát đến tay bách tính. Tôn Chân Nhân nói, thiện nhân vì cớ gì lại dùng lời này vu oan cho đạo nhân? Lang Hoa cụp mắt, vậy phải hỏi chân nhân, tại sao lại muốn hãm hại ta? Biết rõ Hứa thị căn bản không phải tiên tri, còn muốn tiến cử bà ta đến trước mặt hoàng thượng, Hứa thị kia đổi con chẳng qua vì tư lợi cho mình, bà ta và Từ Sĩ Nguyên sinh hạ con gái, lại không thể đưa về Từ gia, vì vậy nghĩ tới cách đổi con. Nếu như Bùi Khởi Đường thật sự là con của Khánh Vương, vì sao con gái của Hứa thị lại tâm tâm niệm niệm muốn gả đến Bùi gia, gả cho Bùi Khởi Đường, thậm chí không tiếc đến cửa đổi thân phận với ta, như vậy nàng ta sẽ trở thành trưởng nữ của Cố Thế Hoành trong thánh chỉ. Hứa thị không ngừng lắc đầu, ngươi nói bậy. Lang Hoa nói, đáng tiếc Bùi Khởi Đường chẳng những không định lấy Từ Cẩn Du, còn cha ra Từ Sĩ Nguyên có qua lại với Minh Tổng Tín, hoài nghi Từ Sĩ Nguyên cũng tham gia gian lận khoa cử. Bùi Khởi Đường rượu mời không uống, uống rượu phạt như vậy, thế nào cũng bị người mưu hại. Lang Hoa nói rồi nhìn Hứa thị, Hứa thị, ta nói có đúng không? Hứa thị uể oải trên mặt đất, liều mạng lắc đầu, không. Vậy thì mời Hoàng thượng truyền Từ Cẩn Du đối chất. Nghe được ba chữ Từ Cẩn Du, Hứa thị giống như phát điên vậy, đừng truyền Cẩn Du, Cẩn Du không liên quan đến chuyện này, nó không biết gì cả, nó không biết gì cả. Nếu để cho người ta biết Cẩn Du là con riêng của Từ Sĩ Nguyên, bất luận là Cố gia hay là Từ gia đều sẽ không cần nàng ta nữa. Làm sao lại không liên quan? Lang Hoa nhìn Hứa thị, nếu như Tôn Chân Nhân không nói chuyện đổi con ra, bà sẽ không ở đây, Từ Cẩn Du cũng sẽ không bị Từ gia và Cố gia đuổi ra khỏi nhà. Nói cho cùng bà và Từ Cẩn Du cũng là con cờ trong tay người khác. Bà không định cho nàng ta biết, rốt cuộc tại sao nàng ta từ từ đại tiểu thư lại biến thành bộ dạng hôm nay sao? Không, không, Hứa thị không ngừng xua tay, Cẩn Du vẫn là Từ đại tiểu thư, nó là Từ đại tiểu thư. Bộ dạng điên cuồng của Hứa thị khiến cho hoàng đế sinh lòng chán ghét, người như vậy sao có thể là tiên tri? Hoàng thượng, Bùi đại nhân Bùi Khởi Đường dâng tấu chương, Thường An Khang tiến lên bẩm báo, xin hoàng thượng nhất định phải xem. Hoàng đế lập tức nhớ tới thị vệ ti đến Bùi gia, may mà ông ta chưa lập tức hạ lệnh giải người của Bùi gia vào đại lao. Hoàng đế giơ tay ra, Thường An Khang lập tức đưa tấu chương tới. Tấu chương từ từ mở ra, sắc mặt hoàng đế càng khó coi hơn, cuối cùng một trường vỗ lên bàn, giỏi cho một Minh Tòng Tín, giỏi cho một Tôn Chân Nhân. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tôn Chân Nhân lập tức biến mất gần như không còn gì. Bùi Khởi Đường nhất định đã tóm được cái đuôi của bọn họ, nếu không thái độ của hoàng thượng sẽ không thay đổi trong nháy mắt như thế. Truyền Bùi Khởi Đường, hoàng đế nói, chấm phải đích thân hỏi hắn, hắn rốt cuộc có phải con của Khánh Vương hay không, có phải cháu ruột của chấm hay không. Chương 587, công tử, nguồn, Ebo Chume. Bùi Khởi Đường đi vào đại điện, Hứa thị trên mặt đất từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống mặt Bùi Khởi Đường. Mặc dù hắn còn trẻ, Hứa thị vẫn có thể nhìn một cái nhận ra được ngay, người này nhìn không giống bức họa. Bức họa chỉ có thể vẽ ra dung mạo một người lại không thể vẽ ra khí thế của một người. Hắn tướng mạo anh tuấn, Đại Tề không có kẻ nào có thể so sánh được, cặp mắt ung dung lạnh lùng kia, trên người còn có loại uy nghi bẩm sinh, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn chính là con trai của Khánh Vương mà cả Đại Tề không ai không biết. Nhìn bóng người Bùi Khởi Đường cao ngất, Hứa thị không tự chủ được phát run. Bọn họ tới rồi, tất cả lại trở về kiếp trước, chỉ có điều tới nhanh hơn, càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Hứa thị muốn trốn đi, xoay người chạy trốn thật xa, dù là chạy tới mật thất tối tăm kia cả đời cũng không ra ngoài nữa cũng được. Bà ta thật hối hận đã đồng ý với Từ Sĩ Nguyên đi tới trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ tin lời Cố Lang Hoa và Bùi Khởi Đường, sẽ giết bà ta. Bùi Khởi Đường tiến lên hành lễ. Hoàng đế ngước mắt lên, nhìn Hứa thị, hắn là con trai của Khánh Vương mà ngươi nói. Cả người Hứa thị rúc về phía sau, đúng, chính là hắn. Bùi Khởi Đường có chút tò mò nhìn Hứa thị, vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao ta lại là con trai của Khánh Vương? Mẫu thân ta là ai? ta sinh ra ở đâu, vì sao bây giờ lại là Bùi Khởi Đường? Hứa thị đang định nói. Bùi Khởi Đường khom người hành lễ với hoàng đế, việc này rất trọng đại, xin hoàng thượng lệnh trung thư xá cho người ghi chép lại lời của phu nhân này vào án, bất luận tương lai có ai chất vấn, đều có chứng cứ mà tra. Làng Hoa nghe lời này khẽ nhướng mày lên, nếu như bị người của trung thư xá ghi chép lại, vậy bất luận là đến khi nào, tất cả chuyện xảy ra hôm nay đều có thể đến tủ hồ sơ của trung thư tỉnh mà tra lại. Hoàng đế nhìn về phía Lưu Cảnh Thần. Lưu Cảnh Thần nói, như thế cũng tốt, tránh cho nghe nhầm đồn bậy, có một số việc ghi càng rõ ràng càng tốt. Hoàng đế nhìn tấu chương của Bùi Khởi Đường trên bàn, chuyện hôm nay đúng là hết sức quan trọng. Truyền người của trung thư xá, hoàng đế lệnh một tiếng, không tới thời gian một chung trà, người của trung thư xá đã bày xong bút mực. Tất cả mọi người đều nhìn Hứa thị. Nói, âm thanh hoàng đế âm trầm, dọa cho nội thị, cung nhân sợ run lẩy bẩy. Hứa thị nuốt nước bọt, Khánh Vương nuôi hắn ở bên ngoài phủ, cho nên triều đình không bắt được hắn, hắn hóa thân thành Triệu Linh, luôn ẩn náu ở Giang Chiết, sau đại chiến ở trấn Giang Thẩm Xương Cát bắt Triệu Linh, hắn không có chỗ trốn, chỉ đành đổi thành thân phận Bùi Khởi Đường. Đúng, chính là như vậy, nhất định là như vậy. Bùi Khởi Đường nhướng mày lên, ngươi vì sao lại chắc chắn ta chính là người gọi là Triệu Linh kia như vậy? Hứa thị bỗng nhiên nói, kiếp trước, ta từng gặp ngươi, ngươi lấy từ Lăng Hoa, các ngươi, ở bên nhau, ngươi mưu cầu hoàng vị, đăng cơ hoàng đế. Tiếp trước, Bùi Khởi Đường mặt đầy không hiểu, mờ mịt nhìn về phía hoàng đế và Tôn Chân Nhân, hoàng thượng, vi thần không thể nào giải thích chuyện của kiếp trước, muốn biết phu nhân này nói là thật hay giả, sợ rằng chỉ đành mời Tôn Chân Nhân đăng đàn làm phép, bóc quẻ tính cho kiếp trước kiếp này của vi thần. Hoàng đế chỉ thấy trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười không che giấu nổi. Quá nực cười rồi. Từ có thể biết trước tương lai đến kiếp trước, lời nói của Hứa thị này lại lộn xộn bừa bãi như vậy. Hoàng đế theo ánh mắt Bùi Khởi Đường nhìn về phía Tôn Chân Nhân, trẫm lại không biết chính giáo cũng tin kiếp trước kiếp sau, vậy Tôn Chân Nhân là kiếp nào? Sắc mặt Tôn Chân Nhân khó coi, Hứa thị nói kiếp trước, Bùi Khởi Đường lập tức đá đến chân ông ta. Ông ta luôn dùng bái chính là lịch kiếp ứng vận, những năm này truyền đạo cho hoàng thượng, cũng nói đến không tán thành lục đạo luân hồi, ông ta thân là chân nhân, làm sao có thể lật lọng trước mặt hoàng đế. Nhưng sấm thư là theo như lời ông ta, Hứa thị là ông ta tìm tới, ông ta không thừa nhận chính là đang bác bỏ chính mình. Tôn Chân Nhân nhất thời đầm đìa mồ hôi lạnh. Ánh mắt Bùi Khởi Đường khẽ rực lên, chân nhân vẫn chưa luận đạo, làm sao đã ướt đẫm mồ hôi như thế? Như vậy làm sao còn có thể nói ra lời được, có phải kêu người đưa quần áo tới, tắm gội thay quần áo, lại tới đăng đàn làm phép không? Tôn Chân Nhân nhắm mắt lại, mặc niệm đạo pháp, hết sức chống đỡ. Hoàng đế giận tím mặt, nghiêm nghị nói, lôi hắn xuống cho ta. Tôn Chân Nhân nghe lời này cuối cùng hỗn loạn, hoàng thượng đây là cớ gì, đạo nhân chỉ là xem tinh tượng mới biết. Lời Tôn Chân Nhân còn chưa nói xong đã bị cung nhân tiến lên lôi khỏi nệm hoa sen, ném trên đại điện, cả người lập tức trở nên nhếch nhác vô cùng. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, không để ý tới Tôn Chân Nhân, mà đi tới bên cạnh Hứa thị, ngươi luôn miệng nói mình có thể biết trước tương lai, vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi có thể biết mình lúc nào sẽ chết không? Hứa thị dường như bị hút khô huyết dịch, bà ta chợt nhớ tới những cực hình trong đại lao hoàng thành ti khiến cho bà ta sống không bằng chết kia. Không, bà ta không muốn chịu những thứ kia nữa. Người có biết tội khi quân sẽ liên lụy đến cửu tộc không? Hoàng đế lạnh lùng nói. Liên lụy đến cửu tộc? Trước mắt Hứa thị tối sầm lại, bà ta sẽ chết. Không, không chỉ bà ta chết mà sẽ còn liên lụy đến Cẩn Du, bởi vì Cố Lang Hoa đã biết Cẩn Du mới là con gái của bà ta. Bà ta vì Cẩn Du mới trở về, làm sao có thể hại chết Cẩn Du? Bà ta không thể. Hoàng đế nói, ngươi nói cho trẫm biết, Minh Tòng Tín và Từ Sĩ Nguyên đang làm việc cho ai? Là ai dạy ngươi nói những câu vừa rồi? Khuôn mặt Từ Sĩ Nguyên chợt lóe lên trước mặt Hứa thị. Không, bà ta không thể phản bội Sĩ Nguyên. Hứa thị, giọng nói của Lang Hoa truyền tới, bà có biết là ai nói ra bí mật ta và Từ Cẩn Du bị hoán đổi không? Chính là Tôn Chân Nhân trước mắt bà, là ông ta tính ra được số mệnh bị hoán đổi của ta và Từ Cẩn Du. Hôm nay bà mới đứng ở đây, nói ra cái gọi là lời tiên tri, bà và Từ Cẩn Du chẳng qua chỉ là con cờ trong tay người khác thôi. Hứa thị dường như bị một tảng đá lớn đập trúng. Không, sẽ không đâu. Hứa thị hốt hoảng lắc đầu, các ngươi lừa ta, các ngươi đều đang lừa ta, Sĩ Nguyên không phải người như thế, ông ấy sẽ không hại con gái của mình đâu, ông ấy nói đợi đến khi lật đổ được Bùi Khởi Đường rồi, sẽ không có ai có thể trói buộc ông ấy sẽ lấy ta, cũng sẽ nhận Cẩn Du về, người một nhà chúng ta sẽ vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau, Sĩ Nguyên đồng ý với ta rồi, ông ấy đồng ý với ta rồi, chỉ cần làm xong chuyện này, sẽ không cần ẩn nấp nữa, từ nay về sau thiên hạ chính là của công tử, ha ha ha, công tử, thiên hạ của công tử. Ánh mắt hoàng đế rực lên, cả người trở nên sắc bén, ai là công tử? Hoàng đế vừa dứt lời, Tôn Chân Nhân vốn bị người kéo từ nệm hoa sen xuống bỗng nhiên nhảy lên xông tới chỗ Hứa thị. "Hộ giá!" Đồ thị bên cạnh hô to một tiếng, hoàng đế bị dọa, lập tức nắm lấy vạt áo Bùi Khởi Đường. Phất trần trong tay Tôn Chân Nhân mạnh mẽ đánh lên đầu Hứa thị. Hứa thị chỉ cảm thấy ong một tiếng, đau đớn kịch liệt lập tức truyền từ đỉnh đầu xuống. Thứ gì nóng hổi lập tức theo tóc mai bà ta chảy xuống. Bà ta còn chưa kịp phản ứng liền bị một bóng người đè xuống đất, cổ bà ta cũng bị siết chặt, cả người không thở nổi. Lúc bà ta sắp mất đi ý thức, bóng đen kia đã bị người kéo ra. Chương 588, thiên mệnh khó cãi. Bà ta đã bị ác quỷ nhập thân rồi, giọng nói của Tôn Chân Nhân vang lên. Đây là kiếp số của ta, kiếp số của ta, ta không nên tìm bà ta ra ngoài. Lời của Tôn Chân Nhân còn chưa dứt, cả người giống như một chiếc lá rụng, bị Bùi Khởi Đường kéo ra, ngã mạnh xuống đất. Thiên mệnh không thể cãi. Tôn Chân Nhân bỗng nghĩ tới mấy chữ này. Ông ta muốn làm Dương Tiến thứ hai, chọn chúng Ninh Vương. Ông ta thề từ nay về sau hết sức phụ tá, một lòng tận hiến. Ông ta và Ninh Vương sẽ giống như Thái Tổ và Dương Tiến năm đó. Tu đạo chính là kiếp này, mà không phải là kiếp sau. Ông ta không thể vũ hóa đăng tiên thì phải lưu danh sử sách. Chỉ tiếc, Ninh Vương vốn cái gì cũng đã có, nhưng còn thiếu một bước này. Thiếu một bước này, chính là thiên mệnh. Ông ta đã biết kết cục của mình, không cần vùng vẫy thêm nữa, nếu không chết sẽ càng thêm khó coi. Tôn Chân Nhân đau tê tâm liệt phế, một cỗ tanh ngọt dâng lên ít hầu, ông ta không ngừng nuốt xuống, nhưng cuối cùng vẫn để cho máu tươi phun tung tóe ra. Ông ta quay đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện. Trời quang vạn dặm, không có tiếng sấm, không thấy tia chớp, cuối cùng không nhìn thấy dấu hiệu lịch kiếp trên cổ thư. Bất luận là ai chết, đều không có gì khác nhau. Tôn Chân Nhân trợn to hai mắt, phun ra một hơi thở cuối cùng. Hoàng đế co lại sau lưng Nội thị và Bùi Khởi Đường, thò đầu ra nhìn Tôn Chân Nhân trên mặt đất. Hắn thế nào rồi? Nội thị run rẩy tiến lên kiểm tra, Bùi Khởi Đường đã đi qua trước một bước, cẩn thận dò xét hơi thở và mạch đập của Tôn Chân Nhân. Chết rồi, Bùi Khởi Đường bóc miệng Tôn Chân Nhân ra, là độc giấu ở trong miệng, chỉ có thuốc độc mới có thể nhanh chóng kết thúc tính mạng một người như vậy. Hứa thị trợn to hai mắt, thở dốc, cả người dường như không khống chế được mà co giật. Tôn Chân Nhân đã định cùng chết ở chỗ này với bà ta, bởi vì bà ta sống tiếp đã không còn giá trị gì cả, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Những thứ này đều là Từ Sĩ Nguyên an bài, chỉ cần bà ta có chút sai lầm, Từ Sĩ Nguyên sẽ không chút do dự giết bà ta. Trái tim Hứa thị giống như bị một lưỡi dao sắc bén cắt thành từng mảnh máu thịt, sau đó xé nát ra trong lồng ngực bà ta. Bà ta một lòng một dạ với Từ Sĩ Nguyên, kết quả là lại đổi lấy sự lợi dụng. Tại sao ông trời lại đối với bà ta như vậy? Bà ta dùng hết toàn lực để tranh giành, đổi lấy là kết quả như vậy sao? Một lần lại đau hơn một lần lại thảm hơn một lần. Hóa ra những thứ thâm tình kia đều là giả. Trái tim Hứa thị như cho tàn. Bà ta bại rồi, sau khi trùng sinh lại bại ở trong tay nữ nhân này. Nếu đã như vậy, tại sao ông trời còn muốn để cho bà ta sống lại một lần? Hứa thị há miệng, trong cổ họng phát ra tiếng ư, môi bà ta mấp máy, ánh mắt lướt qua đám người hoàng đế. Hoàng đế phân phó Thường An Khang, đi nghe xem bà ta đang nói gì. Thường An Khang lập tức nằm sấp xuống muốn cẩn thận nghe cho rõ. Không biết vì sao cổ họng Hứa thị như bị thương, chỉ có thanh âm cực nhỏ. Các ngươi đều phải chết, không kẻ nào có thể chạy thoát được. Thường An Khang bị dọa, đứng lên nhìn ánh mắt thù hận của Hứa thị. Bà ta nói gì thế? Hoàng đế lập tức hỏi. Thường An Khang không dám nói ra, quỳ xuống đất, toàn là những lời đại nghịch bất đạo, nô tài không dám bẩm báo. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán nổi lên, lôi xuống thẩm vấn đến khi nào bà ta khai nhận thì thôi, bắt hết những kẻ có liên quan với bà ta lại, nghiêm ngặt thẩm vấn. Lang Hoa nhìn Hứa thị mặt như cho tàn, kiếp trước Hứa thị nấp trong bóng tối sắp đặt tất cả, bây giờ bà ta bại lộ trước mặt người khác, sẽ không có ai tin lời bà ta nữa. Hoàng thượng, Lang Hoa tiến lên hành lễ. Lúc Cố gia bỏ Hứa thị, đã trả lại tất cả những người và đồ vật có liên quan đến Hứa thị. Cố gia không còn quan hệ gì với Hứa thị nữa. Hành vi hôm nay của Hứa thị, Cố gia không biết gì hết. Xin Hoàng thượng minh giám. Hoàng đế đã khôi phục sự uy nghiêm ngày thường, lạnh nhạt nhìn về phía Lưu Cảnh Thần. Lưu Cảnh Thần luôn là một tướng gia hòa khí, đã thành tinh rồi, biết lúc nào nên nói cái gì, cũng hiểu rõ tính khí Hoàng thượng nhất, lập tức khom người nói. Hứa thị đã bị bỏ, chuyện hôm nay làm đương nhiên không liên quan đến nhà chồng trước đây. Hoàng đế gật gật đầu, kêu Hoàng Thành Ti cùng phá án, Cố Thế Hoành cũng không cần tránh hiểm nghi. Trong lòng Lưu Cảnh Thần đã nắm chắc, Tôn Chân Nhân đã chết rồi, người biết được mọi thứ chỉ có Hứa thị. Vẻ mặt Hoàng đế nghi hoặc là nhất định muốn tra ra kết quả. Nghĩ tới đây, ông ta ngẩng đầu lên nói, Bùi đại nhân có biết là kẻ nào xúi giục hai người này đến hãm hại ngài không? Bùi Khởi Đường nhìn Lưu Cảnh Thần, vi thần tra án gian lận khoa cử, tra được điền sản trong nhà Minh Tổng Tín, mới biết những thứ kia không phải là ruộng tốt gì cả, mà là ngụy trang ruộng đất, đào mỏ sát lậu. Lưu Cảnh Thần kinh ngạc, lông tơ trên người dựng đứng lên. Bản triều kiểm soát đồ sắt, lại có người đào lậu mỏ sắt. Sắt dùng để làm gì? Tạo vũ khí làm khôi giáp, lẽ nào thật sự có người đang âm mưu mưu phản? Sẽ là kẻ nào? Thái tử đang làm con tin ở Kim Quốc xa xôi, Triệu thị tuyệt đối không còn năng lực trở mình nữa. Người trong tông thất hoàng thân có thể làm ra chuyện như vậy không có mấy ai. Ai có thể nhúng tay vào khoa cử tuyển sĩ, còn có thể khiến cho Tôn Chân Nhân cam tâm tình nguyện đi theo. Những đạo sĩ này nếu như không có nửa điểm nắm chắc tuyệt đối sẽ không làm chuyện hung hiểm như vậy. Đáp án đã rất rõ ràng. Lưu Cảnh Thần nhìn hoàng đế, hoàng thượng, chuyện mỏ sắt không thể coi thường. Trên mặt hoàng đế lộ ra mấy phần hung ác, chậm nhớ từ xa có một thứ nữ chết ở trong cung. Lưu Cảnh Thần nói, chính là muội muội Từ Như Tịnh của Từ Sĩ Nguyên. Ai cũng biết Ninh Vương thích thứ nữ của Từ gia chết thảm, bệnh điên của Ninh Vương mới càng ngày càng nặng. Trong đại điện chốc lát yên tĩnh lại. Chậm đúng là coi thường hắn rồi. Hoàng đế bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Phủ Ninh Vương muốn liên minh với Đông Bình, Ninh Vương bị Triệu thị hạ độc, chậm cũng không nghi ngờ hắn, chậm chỉ coi hắn là kẻ ngốc. Nếu như Ninh Vương không ngốc, vậy thì những năm này hắn bị Ninh Vương chơi đùa cho xoay mòng mòng. Hoàng đế chỉ cảm thấy ngực nóng lên, tức giận lập tức xông lên đầu, bao vây phủ Ninh Vương lại, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào. Từ trưởng sứ Vương phủ đến nha hoàn hạ nhân, tất cả đều dẫn đến hoàng thành ti thẩm vấn. Mỗi lần thẩm vấn đều phải dẫn Ninh Vương theo. Hoàng đế ngước mắt lên, trẫm muốn xem rốt cuộc hắn ngốc thế nào. Nói tới đây, trong ánh mắt hoàng đế lóe lên tia hưng phấn. Hắn phải trả thù, phải từ từ hành hạ những người này, đến khi trong lòng hắn thoải mái mới thôi. Lưu Cảnh Thần đáp một tiếng lui xuống an bài. Hoàng đế lần nữa nhìn về phía Lang Hoa, người thật sự là tiên tri. Xin hoàng thượng thứ tội. Lang Hoa quỳ xuống. Thần nữ chỉ là vì vạch trần lời nói dối của Hứa thị mới nói ra lời tiên tri. Thật ra thần nữ chỉ là người bình thường, không phải là Phật tử cũng không phải tiên tri gì cả. Hoàng đế cẩn thận nhìn Lang Hoa, vậy vì sao ngươi lại biết những chuyện kia? Là bởi vì thầy Pháp, thần nữ luôn suy nghĩ, tại sao triều đình dùng hết tâm sức nhưng vẫn khó mà trừ tận gốc những thầy Pháp kia? Lang Hoa ngẩng đầu lên, thần nữ phát thuốc ở cửa Bắc, có rất nhiều người tình nguyện uống nước bùa của thầy Pháp, bị thầy Pháp dùng dây thừng trói, cũng không muốn uống thuốc chữa bệnh. Thần nữ cẩn thận tra hỏi mới biết, những thầy Pháp kia. Chương 589, bảo vệ thê tử. Hoàng đế hiển nhiên là hứng thú, thái y viện nhắc tới thầy Pháp đều là vẻ mặt đầy căm giận, Cố Lang Hoa này nhưng lại bình tĩnh hòa nhã giống như đang nói một chuyện bình thường. Hoàng đế hỏi, người nói cái gì thần thông? Lang Hoa nói, những thầy Pháp kia hàng năm đi lại bên ngoài, truyền tin tức lẫn nhau, cho nên bọn họ tai mắt linh thông, thường xuyên có thể nói ra những lời có thể ứng nghiệm, cũng vì thế mới có người một lòng tin tưởng bọn họ. Những kẻ thầy bói trên phố kia cũng dùng nhiều thủ đoạn như vậy, bọn họ quen chọn mặt gửi lời, biết phải lấy được sự tín nhiệm như thế nào. Trong kinh phát thuốc trừ bệnh đã hơn một tháng rồi, thần nữ biết Hứa thị tất sẽ biết được. Còn về lũ lụt lưỡng chết, thần nữ cũng là nghe các hương thân địa phương thảo luận, ruộng nương chính là mạng của bọn họ, cho nên bọn họ hết sức để ý đến khí hậu, có chút phán đoán trước chẳng có gì là lạ. Giao Ly ở Quảng Nam luôn nhiều lần nhòm ngó biên cương, sớm đã không phải là chuyện gì mới mẻ. Thần nữ nói ra những lời này chính là muốn Hứa thị tin thần nữ chính là tiên tri, buộc bà ta lộ ra chân tướng. Hứa thị vì đạt được mục đích liền nói ra những lời để đầu độc lòng người như vậy. Hoàng đế lạnh nhạt nói, người tuổi không lớn lắm nhưng lại có tâm tư như thế. Lang Hoa nói, đó là vì bà ta là Hứa thị, thần nữ quá hiểu tính tình của Hứa thị. Những năm này Cố gia chúng thần đều bị bà ta qua mặt, cho tới bây giờ thần nữ mới biết thân thế của mình. Sắc mặt hoàng đế khẽ nguôi giận, cũng làm khó cho ngươi rồi, con nhỏ tuổi đã phải rời xa phụ mẫu. Nói như vậy phụ thân thân sinh của ngươi là Từ Tùng Nguyên, khó trách ngươi thông hiểu tiếng Tây Hạ. Phụ thân Từ Tùng Nguyên của ngươi thông hiểu ngôn ngữ sáu nước, bên cạnh trẫm luôn không thiếu được ông ta. Bùi Khởi Đường nhìn người của Trung Thư Xá bên cạnh, tất cả những gì vừa rồi đều bị ghi chép tại án. Hoàng thượng đã thừa nhận thân phận của Lang Hoa, sau này đến Từ gia rồi, cho dù là trưởng bối Từ gia cũng không dám nghi ngờ nữa. Nghĩ tới đây, khóe miệng Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười. Hắn từng thấy vẻ mặt Lang Hoa lúc nhắc tới Hàng thị, nếu như có một ngày Lang Hoa muốn nhận lại phụ mẫu, sẽ không gặp phải trở ngại gì. Thần nữ còn có một chuyện muốn thỉnh cầu. Lang Hoa quỳ xuống hành lễ, xin hoàng thượng cho phép thần nữ ở lại Cố gia tiếp tục làm nữ nhi của Cố Thế Hoành. Phụ thân không có con cháu, tổ mẫu lại ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn thần nữ, nếu như thần nữ không thể phụng dưỡng hai vị bề trên thì uổng công làm nhi nữ. Nói tới đây Lang Hoa không khỏi chua xót trong lòng. Kiếp trước kiếp này phụ thân đều không có con, nàng làm sao có thể quay về Từ gia? Nàng muốn làm nữ nhi của phụ thân, vĩnh viễn là Cố đại tiểu thư. Hoàng đế nói, ơn sinh thành, ơn dưỡng dục đều không thể phụ lòng, trẫm sẽ không lệnh lễ bộ sửa đổi thánh chỉ ban hôn. Lang Hoa lập tức tạ ơn. Hoàng đế phất phất tay, đến Từ Ninh cung thăm thái hậu đi. Lang Hoa lui xuống. Nội thị bưng ly trà lên, hoàng đế trầm mặc không nói. Cho đến khi Lưu Cảnh Thần trở lại bẩm báo, đều an bài xong cả rồi, bây giờ thì xem Tử Ninh cung có hành động gì hay không. Thái hậu tai mắt linh thông rất nhanh sẽ nhận được tin tức, Cố Lang Hoa cũng sẽ bẩm báo chuyện vừa xảy ra cho thái hậu. Nếu như thái hậu muốn bảo vệ Ninh Vương, không đến một nén nhang sẽ cho người đưa tin đến. Hoặc là lấy cớ thái hậu bệnh nặng, muốn Ninh Vương qua hầu hạ, hoặc là mời tông thân hoàng thất tới bảo vệ Ninh Vương. Vậy cứ chờ xem đi, hoàng đế nói. Xem thái hậu có thật sự đã tâm tàn ý lạnh, không muốn hỏi việc chính sự hay không. Hoàng đế nhấp một ngụm trà, các ngươi cảm thấy lời Cố thị có lý không? Vừa rồi từ trị phòng trở lại, Lục Cảnh Thần nghe được một nửa, ông ta cũng có dự liệu, lời nói dối của Hứa thị bị phơi bày, Cố Lang Hoa hẳn sẽ không thừa nhận mình là tiên tri. Ông ta chỉ là tò mò Cố thị sẽ biện bạch cho mình như thế nào. Khiến cho ông ta không ngờ tới là, Cố thị nhanh như vậy liền có thể thoát thân. Một nữ tử mười mấy tuổi, lại có tâm tư tinh tế như vậy, phút chốc đã thuyết phục được hoàng thượng. Lưu Cảnh Thần nhìn Bùi Khởi Đường một cái. Bùi Khởi Đường trải qua chuyện hôm nay cũng coi như tẩy sạch hiềm nghi cho mình. Ngày sau ở trước mặt hoàng thượng sẽ tiền đồ vô lượng, hắn hẳn nên hiểu xử lý quan hệ với Cố gia như thế nào. Người hoàng thượng tín nhiệm không nhiều, Bùi gia tính là một trong số đó. Lưu Cảnh Thần cảm thấy cần thiết phải chỉ điểm Bùi Khởi Đường mấy câu. Cố thị tuổi còn trẻ đã có thể có sự gan dạ sáng suốt như vậy, có thể thấy Cố Thế Hoành có cách dạy con. Cố gia giỏi đào tạo thám tử, làm việc trước mặt người khác cẩn thận chặt chẽ, cho nên những lời đó của Cố thị vẫn là phải cẩn thận kiểm chứng. Ánh mắt Bùi Khởi Đường khẽ thẫm lại, tướng ra nghi ngờ Cố thị. Giọng điệu của Bùi Khởi Đường bất thiện, Lưu Cảnh Thần không khỏi nhíu mày. Những thứ Cố thị nói kia liên quan đến ôn dịch và chiến sự, một nữ tử ở nhà trong sẽ không dễ dàng biết những tin tức này. Bùi Khởi Đường hành lễ với hoàng đế, tướng ra nghi ngờ lời nói của Cố thị, vậy nhất định phải tra cho rõ ràng, có điều không nên tra Cố thị, nên trực tiếp tra vi thần. Lưu Cảnh Thần không khỏi kinh ngạc, lời này của ngài là ý gì? Sắc mặt hoàng đế cũng bất ngờ. Bùi Khởi Đường nói, Cố Thế Hoành vừa mới nhậm chức ở Hoàng Thành Ti, ở trong triều không có căn cơ, Từ Tùng Nguyên đại nhân cũng mới biết nữ nhi ruột lại luôn được nuôi ở Cố gia. Bất luận là Cố gia hay là Từ gia đều không giúp được Cố đại tiểu thư, chỉ có thần mới có thể nghĩ đủ cách bảo vệ nàng, sống chết lấy lòng nàng. Cho nên bất luận bên cạnh Cố đại tiểu thư xảy ra chuyện gì, tất nhiên đều có liên quan tới thần. Nếu như nói Cố đại tiểu thư khiến cho người ta nghi kỵ, thì nhất định là do thần. Lục Cảnh Thần muốn chen vào, Bùi Khởi Đường lại không cho ông ta cơ hội nói tiếp. Cố gia phát thuốc ở cửa Bắc, ổn định bệnh dịch này lúc nào sẽ bình ổn không có ai rõ hơn Cố đại tiểu thư. Cố gia lại từng là hương thân nổi danh ở Giang Chiết, đương nhiên biết rõ tình hình Giang Chiết. Còn về chuyện của Quảng Nam là vi thần nói cho nàng, trận chiến với Giao Ly năm đó luôn là nỗi lo lắng của Bùi gia. Chứng dịch ở Tây Lộ Quảng Nam mọi người đều biết, hàng năm triều đình phải dùng số lượng lớn sức người và sức của đi cứu trợ thiên tai, nhưng đều không có hiệu quả. Vi thần thấy tình hình Cố đại tiểu thư chữa trị ôn dịch ở kinh thành, nên mời Cố đại tiểu thư tìm giúp cách chữa trị chứng dịch. Lưu tướng nói cũng đúng, một nữ tử ở nhà trong sẽ không dễ dàng biết những tin tức này, nhưng Cố đại tiểu thư từng đem người đến chiến trường Tây Hạ, phát thuốc chữa trị bệnh dịch ở kinh thành, nàng vốn cũng không phải là một nữ tử bình thường ở trong nhà. Sắc mặt Lưu Cảnh Thần đỏ bừng, giống như bị người ta hung hăng tát một cái. Bùi Khởi Đường này lại không hiểu sự đời như thế, ở trước mặt hoàng thượng xung đột với ông ta như vậy. Bùi Khởi Đường khẽ nhấp môi, tròng mắt như mực, khiến cho Lưu Cảnh Thần bỗng cảm thấy rùng mình. Cố đại tiểu thư sắp gả vào nhà ta, từ nay về sau, hành vi của nàng càng có liên quan với ta, có điều Lưu tướng yên tâm, sự trung thành của ta đối với hoàng thượng có nhật nguyệt chứng giám. Lưu Cảnh Thần giống như bị nén cục tức ở cổ họng, không nuốt nổi cũng không phun ra được. Hoàng đế nhàn nhạt nói, chuyện này đến đây thôi, hôm nay hắn đã để cho thị vệ ti bao vây Bùi gia, bây giờ chân tướng rõ ràng, nếu như hắn còn nghi ngờ Bùi gia, khó tránh sẽ khiến cho Bùi gia sinh khúc mắc, ngày sau ông ta còn phải dùng Bùi gia, cho nên không thể dây dưa quá nhiều trong chuyện này. Hoàng đế nói, chuyện dịch bệnh, Cố gia đã tìm được cách chưa? Vẫn chưa, Bùi Khởi Đường nói, nhưng Cố đại tiểu thư nguyện ý sai người tới Quảng Nam, trợ giúp triều đình phát thuốc chữa bệnh. Điều này khiến cho hoàng đế hết sức bất ngờ, nhắc tới dịch bệnh ở Quảng Nam, thái y viện tránh còn không kịp, nhưng Cố thị lại nguyện ý sai người đi. Chương 590, truy hỏi. Hoàng đế nhắc tới Quảng Nam là cảm thấy đau đầu. Quảng Nam là một nơi hỗn loạn, hàng năm tấu chương tồn đọng hàng chồng dày, muốn dọn dẹp Tây Lộ Quảng Nam tuyệt đối không phải là chuyện nhất thời. Bùi Khởi Đường nói, lại vì Cố đại tiểu thư một lòng chữa bệnh cứu người, Tào gia cũng muốn xin đi Quảng Nam. Lưu Cảnh Thần bên cạnh không khỏi cười lạnh trong lòng. Đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp, nơi như Tây Lộ Quảng Nam Cố Lang Hoa cũng nhúng tay vào. Bùi gia cũng vậy, luôn nhớ mãi không quên mùi thất bại năm đó, còn muốn tìm lại thể diện ở Tây Lộ Quảng Nam. Ánh mắt Lưu Cảnh Thần thẫm lại, Nếu như Bùi Khởi Đường đã không biết điều thì cứ để cho hắn chịu khổ một chút. Những năm này triều đình đưa không ít binh lực vào Quảng Nam, chỉ tiếc hàng năm đều bị bệnh dịch liên lụy, quân đội đóng quân ở địa phương số thì chạy mất, số thì hy sinh, phòng thủ biên cương buông lỏng. Cứ như thế, Giao Ly chỉ cần tới quấy nhiễu biên cương, tất sẽ thắng lợi trở về. Nếu như Cố gia thật sự có thể tìm được cách chữa trị bệnh dịch, trợ giúp triều đình dẹp loạn Giao Ly, ngược lại là một công lớn. Hoàng đế vuốt ve ngọc kỳ lân trong tay. Lưu Cảnh Thần nói tiếp, nếu như Tào gia muốn đi Quảng Nam, không bằng để cho hắn qua đó, cũng coi như đền đáp tấm lòng của Tào gia. Tào gia vốn là một vấn đề khó khăn, nếu như lưu hắn lại triều đình nhậm chức thì không ra thể thống gì, để cho hắn làm quan sợ rằng dẫn tới sự bất mãn của những ngự sử ngôn quan kia. Đi Quảng Nam ngược lại là vẹn cả đôi đường. Hoàng đế có chút do dự, Tào gia ở trong đại lao đã mất đi nửa cái mạng, sắp đặt như vậy, Tào gia có thể còn sống mà đến Quảng Nam nhậm chức hay không? Hắn làm như vậy có dẫn tới sự bất mãn của triều thần hay không? Hoàng thượng, phi thần cũng mới nghe được tin tức. Lục Cảnh Thần thở dài, Tào gia náo loạn đến Trường Xuân Quan, đi thuyết pháp với mấy đạo sĩ đó, xem ra là nghe nói được tin tức gì. Tào gia thật đáng tiếc, thông minh lại nhạy bén, nếu như khỏe mạnh nhất định có thể trở thành một ngự sử tốt. Nghe Lưu Cảnh Thần nói vậy, ánh mắt Bùi Khởi Đường sáng lên, người như Tào gia quả thật hiếm thấy, chỉ có điều tốt với mình nhưng lại là xấu với người. Đối với Hoàng thượng mà nói, người như vậy ở bên cạnh là một điều phiền phức. Hoàng đế quả nhiên nhíu mày. Vẫn không nên để Tào gia ở kinh thành thì hơn, nếu không động một tí là dâng tấu lên, lỡ mà kéo theo những lão ngự sử kia nữa. Hắn ghét nhất là làm chuyện gì cũng bị một đám người chỉ trích. Dứt khoát tìm một việc làm cho Tào gia, tốt nhất Tào gia có thể đưa cả những quan viên được thả từ đại lao hoàng thành ti ra kia đi cùng luôn, đỡ phải nhắc tới vụ án oan mưu phản của Khánh Vương năm đó trước mặt hắn. Hoàng đế nhìn Bùi Khởi Đường, nếu như Tào gia thật sự muốn đến Quảng Nam, trẫm đồng ý với ông ta. Bùi Khởi Đường khom người, vi thần thay Tào gia tạ ơn, tất cả đều thuận lợi hơn hắn tưởng tượng, tất cả đều nhờ Lưu Cảnh Thần ở một bên giúp đỡ. Trong Từ Ninh cung vô cùng yên tĩnh, sau khi Thái hậu nương nương dọn về, từ trên xuống dưới đều cẩn thận hầu hạ, rất sợ bất cứ chuyện gì khiến cho Thái hậu nương nương mất hứng. Thái hậu lớn tuổi rồi, thân thể xương cốt suy cho cùng không được như trước đây nữa, không thể chịu thêm đả kích. Trình nữ quan hầu hạ Thái hậu dùng canh xong, lúc này mới nói, Hứa thị bị vào đại lao, thị vệ ti cũng xuất cung đi bắt người rồi, Cố đại tiểu thư hẳn sẽ rất nhanh tới đây. Thái hậu như không nghe được lời trình nữ quan, chỉ chăm chú xem cuốn sách trên tay. Trình nữ quan mím mím môi nói tiếp, Hoàng thượng lệnh cho người của Trung thư xá ghi chép lại tất cả chuyện xảy ra hôm nay lên án. Thái hậu nói, viết những gì, kêu người đi hỏi xem. Trình nữ quan không khỏi vui vẻ, từ sau việc Ninh Vương trúng độc kia, Thái hậu nương nương rất ít để ý chuyện gì như vậy. Người lớn tuổi rồi, chỉ sợ tinh thần bị chút đả kích, sức khỏe cũng theo đó mà đi xuống. Thái hậu nương nương, Cố đại tiểu thư tới. Nội thị đi vào bẩm báo. Thái hậu nhìn trình nữ quan, kêu người bưng ít trà qua đây, ai ra phải nói chuyện với Lang Hoa. Thái hậu nương nương nói như vậy chính là muốn bảo bọn họ tránh đi. Mấy ngày nay Thái hậu nương nương ngăn tất cả các ngoại mệnh phụ, nội mệnh phụ bên ngoài, chỉ có Cố đại tiểu thư vẫn có thể ra vào Từ Ninh cung, có thể thấy Thái hậu nương nương yêu thích Cố đại tiểu thư hơn cả. Lang Hoa đi vào bên trong điện hành lễ với Thái hậu. Đứng lên đi, Thái hậu vẫy vẫy tay, ngồi bên cạnh ai ra. Lang Hoa ngồi ở trên ghế gấm. Thái hậu lại lắc lắc đầu, lên giường đi, ở đây không có ai khác, người cũng không cần câu nệ. Lang Hoa cởi giày cùng ngồi trên giường với Thái hậu nương nương. Chuyện ở Tử Kim quan ai ra đã nghe nói rồi, Thái hậu đưa cuốn sách trong tay cho Lang Hoa, không ngờ phụ thân ngươi lại là Từ Tùng Nguyên. Lang Hoa nhớ lại tình cảnh sau khi đến kinh thành, lần đầu tiên gặp Từ Tùng Nguyên. Khi đó nàng chỉ cảm thấy Từ Tùng Nguyên cố chấp lại bảo thủ, người như vậy ít gặp mặt thì tốt hơn, ai mà ngờ được, Từ Tùng Nguyên lại là phụ thân của nàng. Lang Hoa nói, thần nữ cũng không ngờ sẽ như vậy. Duyên phận giữa người với người, chính là như thế. Thái hậu nói rồi khẽ mỉm cười, chờ ngươi lớn rồi, sẽ thấy càng rõ hơn, có thể nhận lại phụ mẫu ruột của mình cũng là phúc của ngươi. Lang Hoa mở cuốn sách trong tay ra xem, nhìn thấy thể chữ thẳng tắp thanh tú bên trong. Thái hậu nói, đây là Khánh Vương vì muốn làm ai ra vui vẻ, tự tay chép lại. Lúc đó nó mới 12 tuổi, ngươi xem chữ của nó khi đó có phải rất đẹp hay không? Quyển sách này mặc dù được gìn giữ cẩn thận, nhưng vẫn bị lật đến cũ rồi, hiển nhiên Thái hậu nương nương thường xuyên lấy ra xem. Thái hậu nhắc đến thân thế của nàng là đang nói chuyện hôn duyên hoàng gia. Trái tim Lang Hoa khẽ động, nàng biết có mấy chuyện có thể lừa gạt được hoàng thượng, nhưng không qua được ánh mắt Thái hậu. Lang Hoa cung kính đưa sách cho Thái hậu, chữ của Khánh Vương gia rất đẹp, có thể thấy đã tốn rất nhiều thời gian. Thái hậu bĩu môi, cái này thì ngươi sai rồi, nhìn bề ngoài hắn rất cố gắng, thật ra thì lười biếng hơn bất cứ ai. Có một ngày hắn núp ở trong thư phòng đọc từ thoại, suýt nữa thì bị tiên hoàng phát hiện, may mà ai ra che giấu cho hắn. Quyển sách này cũng coi như là có đi có lại. Lang Hoa không khỏi bật cười, cho nên Bùi Khởi Đường có chút tính nét chân truyền của Khánh Vương. Thái hậu hồi lâu thở dài, ánh mắt hơi tản mát, dường như nghĩ tới trước đây. Năm đó nghe nói nó muốn làm phản, ai ra từng nghĩ viết phong mật thư cho Hoài Nam Vương, giúp nó khởi sự, chỉ tiếc nó căn bản không định như thế. Những chuyện đó chẳng qua là hoàng đế muốn xử lý nó mà sắp đặt ra, ai có thể ngờ chứ. Những chứng cứ vu tội nó mưu phản bỗng chốc đều nhô ra, khiến cho ai ra trở tay không kịp. Hoàng đế cái khác thì không biết, nhưng hiểu nhất là lợi dụng quyền hành trong tay. Giọng của Thái hậu rất trầm thấp, những lời này chỉ có Lang Hoa mới có thể nghe rõ. Lang Hoa ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, Lang Hoa thấy được sự tĩnh lặng trong ánh mắt Thái hậu. Thái hậu nói, các ngươi định giấu ta tới khi nào? Ánh mắt Lang Hoa không dao động, trong suốt thấy đáy. Thái hậu nương nương nói gì, Lang Hoa không hiểu.